Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động chương 750 tới chương 768. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chu Phụng nếu quả thật động thủ, trên cơ bản chính là nghiền ép, ngược lại có bị động hộ thể, chỉ là độc tố hoàn toàn không làm gì được hắn. Hắn lo lắng chính là thực lực chân chính của mình liền như vậy bại lộ. Kể từ khi cảm nhận được cái cổ cảm giác nguy cơ như có như không đó, hắn một mực biểu hiện 10 phần bình thường. Hắn cũng không muốn bị người phát giác được nửa điểm không thích hợp. Nhưng là bây giờ không có thời gian để Chu Phụng suy xét, cổ khí độc trước mắt đã lan tràn tới. Liền tại trong chớp mắt này, hắn lập tức có quyết đoán. Oanh! Dục thân kinh khủng của Chu Phụng hơi động một chút, dưới chân lập tức thêm ra một cái hố nhỏ. Không khí quanh mình bị cưỡng ép xé rách. Cơ hồ là một cái chớp mắt, hắn liền đi đến trước mặt thuốc 13. Cái gì? Không đợi thuốc 13 phản ứng lại. Một đại thủ đen như mực, mặt ngoài hiện ra sáng bóng kim loại, từ sau lưng Chu Phụng đưa ra ngoài. Cái ma thủ đen như mực này lập tức đâm xuyên phần bụng của thuốc 13. Sau đó chính là huyết khí kinh khủng lập tức tràn vào cơ thể của thuốc 13. Hủ độc cổ cũng là lập tức bị cổ huyết khí mãnh liệt này làm cho hôn mê. Chu Phụng đối mặt với độc nhân thuốc 13 này, lựa chọn là ném vấn đề cho người khác. Ngược lại phệ kim ma thủ bản thân liền có tính kháng độc cực mạnh, hắn trực tiếp đem thuốc 13 mang về Thất Sắc Sơn, để Âu Dương Thiến chậm rãi xử lý độc nhân này. Đương nhiên, mặt ngoài Chu Phụng vẫn là cần biểu hiện trúng độc không nhẹ. Sau đó, Chu Phụng dơ siêu cấp độc nhân thuốc 13, một đường lao nhanh. Khí độc nồng nặc cũng là tản ra một đường, bất quá cũng may là ở giả ngoại. Cổ khí độc nồng nặc này mặc dù lợi hại, thế nhưng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Dù sao dứt bỏ liều lượng đàm luận độc tính chính là đùa nghịch lưu manh. Đây là độc nhân của Dược Vương Cốc. Ta không nhìn lầm chứ. Đây là mãnh nhân gì? Dựa vào. Bộ dáng Chu Phụng dơ một độc nhân chạy như điên, bị rất nhiều người thấy được. Đám người của Bạch Ngọc Phường Thị cũng có ấn tượng khắc sâu về độc nhân của Dược Vương Cốc. Dù sao tổ hợp cổ trùng buồn nôn như vậy cũng là tương đương hiếm thấy. Đối mặt với độc nhân của Dược Vương Cốc, đại gia chỉ có hai loại phương thức xử lý. Một là mau giết, cho dù nhiễm khí độc đằng sau cũng có thể chậm rãi trị. Một cái khác chính là chạy mau, rời xa những độc nhân này. Đối với một chút cường giả tới nói, độc nhân của Dược Vương Cốc cũng không trí mạng, chỉ là có chút làm người buồn nôn. Cùng lắm thì đàm phán với người của Dược Vương Cốc, giao dịch giải độc đan độc môn. Bây giờ Chu Phụng cho thấy phương pháp thứ ba, đó chính là dơ độc nhân không rõ sống chết chạy khắp nơi. Tê đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ Chu Huynh muốn bắt sống độc nhân của Dược Vương Cốc? Triệu Minh Vương mười phần bén nhạy chú ý tới vệ kim ma thủ phía sau lưng. So với cử động kỳ quái của Chu Phụng, hắn càng thêm chú ý vệ kim ma thủ nhỏ dài kia của Chu Phụng. Vệ kim ma thủ của Chu Phụng như thế nào có chút không giống nhau, bình thường tới nói vì tiết kiệm tài nguyên, vệ kim ma thủ đều sẽ được bồi dưỡng theo hướng nhỏ nhắn. Thế nhưng là vệ kim ma thủ của Chu Phụng không chỉ có không ngắn, ngược lại mười phần dài nhỏ, nhìn còn có thể co duỗi tự nhiên. Đây là chuyện gì? Vệ kim ma thủ còn có thể dài ngắn biến hóa như cao su một dạng. Trên Thất Sắc Sơn, Âu Dương Thiến cầm một khỏa đan dược màu xanh biếc, đại mi khẽ nhíu một cái. Đây là Bách Thảo đan, hẳn là đủ để tạm thời áp chế những độc khí này. Chu Phụng lúc này nhìn qua mười phần thê thảm, toàn thân đầy những vết tím, nhìn tự hồ trúng độc rất sâu. Phía sau hắn, thuốc 13 còn đang không ngừng phát ra khí độc. Không có việc gì. Ta bế quan một đoạn thời gian liền tốt. Đây là người của Dược Vương Cốc, cổ trùng trong cơ thể hắn có chút khác, vừa vặn ngươi có thể nghiên cứu một chút. Diễn trò làm toàn bộ. Chu Phụng biểu hiện 10 phần vội vàng, tự hồ muốn lập tức bắt đầu giải độc, trực tiếp liền đem thuốc 13 ném cho Âu Dương Thiến xử lý. Sau đó một mình chui vào trong phòng bế quan. Mà nắm giữ Dưỡng Tình, Âu Dương Thiến cũng đúng là 10 phần thích hợp cho việc thẩm vấn. Dưỡng Tình kèm theo năng lực mị hoặc, căn bản không sợ thuốc 13 không nói thật. Phiền phức. Mặc dù 10 phần khó chịu, nhưng Âu Dương Thiến hay là bắt giữ thuốc 13 vào trong địa lao. Trong phòng bế quan. Biểu lộ vừa mới vội vàng của Chu Phụng trong nháy mắt biến mất không còn tin tức. Những vết tím trúng độc trên thân đồng dạng biến mất không còn một mảnh. Vậy mà thật sự có người đang len lén nhìn trộm. Từ khi hắn tới gần Thất Sắc Sơn, liền có người bình thường đang len lén nhìn trộm chính mình. Ngay tại vừa rồi, cổ cảm giác bị theo dõi này càng thêm rõ ràng. May mắn Chu Phụng biểu hiện 10 phần bình thường, không có lộ ra sơ hở gì. Không được. Không thể cứ diễn kịch như thế này. Nhất định phải tăng tốc kế hoạch. Bằng không dạng này cũng quá bó tay bó chân. Trong lòng của hắn hơi không kiên nhẫn. Cẩn thận như vậy an toàn thì an toàn, nhưng tốc độ phát dục quá chậm. Muốn thu được nhiều tài nguyên hơn, nhất định phải thể hiện ra thực lực mạnh hơn. Cho nên hắn nhất định phải tăng tốc kế hoạch, để bản thân có thể an toàn thể hiện ra thực lực mạnh hơn. Tỷ như kế hoạch giả tạo truyền thừa thiên tâm cổ cần tăng tốc độ. Đêm nay liền giả tạo thẻ ngọc truyền thừa, tiếp đó tùy tiện bỏ vào thâm sơn rừng hoang, đến lúc đó ta liền có thể hợp lý hiện ra thực lực. Sau đó chính là báo thù Dược Vương Cốc, từ chỗ Dược Vương Cốc kiếm bộn tài nguyên. Nói làm liền làm. Chu Phụng lập tức bắt đầu nghiên cứu thiên tâm cổ này. Dựa theo suy nghĩ trước đây, thiên tâm cổ chính là phiên bản thay thế của thôn thiên cổ, có thể phụ trợ trấn áp các cổ trùng phụ trợ khác. Cho nên ý chí của thiên tâm cổ này nhất định phải đủ cường đại, đồng thời còn có thể như thôn thiên cổ điều động toàn thân huyết khí. Như vậy nên tuyển cổ trùng gì xem như nguyên hình đâu. Nút linh cổ tự hồ không tệ, còn có khống tâm cổ giống như cũng không tệ. Liên quan tới việc làm thế nào để sáng tạo ra thiên tâm cổ, Chu Phụng trước kia cũng là có chỗ cân nhắc. Đó chính là lựa chọn một loại cổ trùng xem như nền, tiếp đó thông qua thôn thiên cổ cưỡng ép ô nhiễm, chế tạo ra một phiên bản thôn thiên cổ thấp kém. Đơn giản thô bạo như vậy đương nhiên sẽ có rất nhiều hậu hoạn, bất quá như vậy đã đủ. Hắn cũng không có suy nghĩ một bước lên trời, trực tiếp đem thiên tâm cổ thôi diễn đến hoàng mỹ. Ngược lại chỉ cần có thể chứng minh thiên tâm cổ có thể trấn áp các cổ trùng khác, như vậy sẽ có đại lượng cổ tu cùng nhau nghiên cứu phát minh. Chỉ cần đem thiên tâm cổ truyền bá ra ngoài, ta chỉ cần lũng đoạn tài liệu hạch tâm luyện chế thiên tâm cổ, vậy là có thể kiếm lời lớn. Chu Phụng trước tiên nghĩ tới huyết khí được thôn thiên cổ thuần hóa. Có vẻ như huyết khí được thôn thiên cổ thuần hóa đều kèm theo khí tức của thôn thiên cổ. Mà thôn thiên cổ cũng là độc hữu của hắn, đây không phải là tài liệu lũng đoạn tốt nhất sao? Thiên tâm cổ hoàn toàn có thể thông qua đủ loại cổ trùng luyện chế mà đến, phối phương luyện chế cổ trùng có thể hào phóng tiết lộ ra ngoài. Chỉ có điều trong phối phương luyện chế cổ trùng này, nhất định phải trộn lẫn huyết khí được thôn thiên cổ thuần hóa mới được. Tên liền kêu là thiên tâm linh huyết tốt rồi. Trừ cái đó ra hắn còn cần lại sáng tạo ra phiên bản thay thế của thiên tâm linh huyết. Lý do cũng 10 phần đơn giản, nếu là đến lúc đó toàn thế giới chỉ có một mình hắn bán ra thiên tâm linh huyết, đồ đần đều biết bên trong có vấn đề. Cho nên Chu Phụng nhất định phải sáng tạo ra phiên bản thay thế của thiên tâm linh huyết. Dạng này hắn có thể đủ xen lẫn trong đó, từng chút một cướp lấy đầy đủ lợi ích. Mặc dù kế hoạch liên tiếp kể trên hết sức phức tạp, có thể Chu Phụng nắm giữ bị động trí não, căn bản vốn không cần lãng phí thời gian bao lâu liền có thể thôi diễn hoàn thiện kế hoạch này. Hai bị động trời sinh gần đạo cùng trí não phối hợp lẫn nhau, đem vô số linh cảm hiện ra của hắn thống nhất quy nạp phân tích. Trong nháy mắt này, Chu Phụng lập tức cảm nhận được động não rốt cuộc có bao nhiêu mệt mỏi. Liên quan tới việc thôi diễn phối phương cổ trùng cùng thiên tâm linh huyết, thật sự là quá mức phức tạp. Hắn cảm giác toàn thân bắt đầu phát nhiệt, đại lượng huyết khí bị tiêu hao, cũng chỉ có nội tình của hắn rất hùng hậu, bằng không còn thật sự không chống đỡ được bao lâu. So với nhục thân thực tế, cổ nhục thân bây giờ tại thế giới mộng cảnh hay yếu một chút. Một bên khác Dược Vương Cốc cũng là biết được tin tức Chu Phụng trở về. Dơ trở về. Ngươi xác định không nhìn lầm. Thúc Lân nghe được tin tức này sau đó, biểu lộ hết sức cổ quái. Vốn là dựa theo dự đoán của hắn, Chu Phụng nếu không phải là chết ở trong tay thuốc 13. Nếu không phải là đánh chết thuốc 13, tiếp đó nhiễm phải hữu độc hợp lại, cho dù miễn cưỡng trở về tới phường thị, cuối cùng cũng là không có bao nhiêu năng lực chiến đấu. Kế tiếp phía Dược Vương Cốc này chỉ cần gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phụng cùng Âu Dương Thiến, chờ đợi người của Âu Dương gia tộc tới thanh lý hậu hoạn là được rồi. Không ngờ bây giờ còn xuất hiện tình huống thứ ba. Thuốc 13 không chết, Chu Phụng nhìn thì trúng độc nhưng cũng không giống như mong muốn mất đi sức chiến đấu. Cũng không biết người kia dùng thủ đoạn gì, thuốc 13 vậy mà trực tiếp hôn mê không có tự bạo. Người của Dược Vương Cốc cũng là có chút điểm không hiểu, Chu Phụng đến tột cùng là như thế nào trong nháy mắt khống chế lại thuốc 13. Hiện tại xuất hiện loại ý ngoài này, nếu như thật sự là không được, phía Dược Vương Cốc chỉ có thể cưỡng ép động thủ. Trước lúc này hay là trước xem người mà Âu Dương gia tộc phái tới. Lại hoặc là trực tiếp nghị hòa. Dược Vương Cốc cùng Chu Phụng mặc dù là lợi ích chi tranh, nhưng cũng không phải thật sự là ngươi chết ta sống. Chu Phụng nếu như chân chính thể hiện ra đủ thực lực, song phương nghị hòa tiếp đó thương lượng chia cắt lợi ích cũng không phải không được. Chủ yếu là phía Dược Vương Cốc trong khoảng thời gian này cần bảo trì điệu thấp, tiếp đó chậm rãi tiêu hóa truyền thừa lầu quan phái. Chiến lực mạnh nhất phía Dược Vương Cốc này cũng chỉ là cổ tu tam chuyển, hơn nữa còn không phải cổ tu tam chuyển 10 phần am hiểu chiến đấu. Cốc chủ Dược Vương Cốc cũng chính là phụ thân của Thúc Lân, ba con cổ bản mạng cũng là lấy bồi dưỡng dược liệu làm chủ. Cái này tự vệ có thừa nhưng tiến thủ lại có chút không đủ. Căn cứ vào tin tức Thúc Lân thăm dò, Chu Phụng cùng Âu Dương Thiến cũng là cổ tu nhị chuyển. Nếu là hai người này tập trung tinh thần chạy trốn, phía Dược Vương Cốc thật đúng là không nhất định ngăn được. Chủ yếu là các cổ trùng khác biệt có đủ loại năng lực khác biệt, vạn nhất hai người này có một con cổ trùng tốc độ hình, phía Dược Vương Cốc căn bản ngăn không được. Cùng kết xuống cừu địch, chẳng bằng lựa chọn hóa giải cừu hận. So với các tu sĩ khác, Cổ Tu ngược lại là không có lệ khí lớn như vậy. Thực sự không được cũng chỉ có thể nghị hòa, ngược lại thời gian là đứng tại bên chúng ta. Phí Dược Vương cốc này xem như lực lượng 10 phần, thực sự không được lựa chọn nghị hòa cũng chỉ là ném chút mặt mũi cùng lợi ích. Tiêu hóa truyền thừa Lầu Quan phái mới là đại sự hạng nhất. Cũng là căn cứ vào loại cân nhắc này, Phí Dược Vương cốc này lựa chọn án binh bất động, chỉ là bí mật giám thị Chu Phụng cùng Âu Dương Thiến. Không có động tĩnh. Đây coi là cái gì? Triệu Minh Vương có chút không hiểu rõ. Chu Phụng làm ra động tĩnh cũng không nhỏ, như thế nào phía Dược Vương cốc một điểm động tĩnh cũng không có. Dược Vương cốc án binh bất động coi như xong, phía Chu Phụng này cũng là một điểm động tĩnh cũng không có. Hai nhà này là đang làm gì? Không chỉ Triệu Minh Vương xem không hiểu thế cục này, những người muốn xem kịch vui trong phường thị cũng là không nghĩ ra. Cứ như vậy, hai ngày trôi qua. Trên Thất Sắc Sơn. Thực sự là tổ hợp cổ trùng kỳ diệu. Loại hữu độc tổ hợp này đối phó với một chút địch nhân không có giải độc đan, hiệu quả có thể nói vô cùng tốt. Âu Dương Thiến nhìn xem thuốc 13 vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Lúc này thuốc 13 bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra lỗ mũi và miệng. Đi qua thủ đoạn đặc thù của Âu Dương Thiến, thuốc 13 đã bị hoàn mỹ khống chế, thậm chí có thể cung cấp cho bọn nàng loại hữu độc đặc hữu của Dược Vương cốc kia. Một bên Chu Phụng trực tiếp ôm lấy eo nhỏ của Âu Dương Thiến. Bất quá có ứng đối. Loại hữu độc cái gọi là này cũng liền như vậy. Loại độc người như thuốc 13, cũng chính là lúc không có ứng đối có thể làm người buồn nôn. Một khi có phòng bị, tối đa cũng chính là cho người ta tăng thêm một chút phiền toái. Âu Dương Thiến vuốt ve đại thủ của Chu Phụng, liếc mắt nhìn nói, cho nên hai ngày này ngươi đang làm cái gì? Muốn hay không phản kích? Xem như tử đệ đại tộc, Âu Dương Thiến hết sức rõ ràng, bọn hắn đối với sự khiêu khích của Dược Vương cốc nhất định phải đưa ra đáp lại. Đây coi như là một loại quy tắc ngầm. Bọn hắn muốn chân chính đặt chân tại Bạch Ngọc Phường Thị, nhất định phải cho Dược Vương cốc đáp lại. Nếu là cứ như vậy nén giận, nói không chừng sẽ bị trực tiếp nhận định là mềm yếu có thể bắt nạt. Đến lúc đó sinh ý đan dược này liền không chỉ có khó xử, còn có thể gặp phải càng nhiều khiêu khích. Liền xem như đàm phán với Dược Vương cốc, cũng là cần biểu hiện ra đủ thực lực mới được. Những sự tình này liền giao cho ngươi. Chu Phụng cũng không tính tự mình động thủ, mà là để Âu Dương Thiến ra tay. Vẫn là câu nói kia. Hắn không muốn bại lộ chính mình nắm giữ sức mạnh ngoài cổ trùng. Tăng thêm hắn vì thôi diễn phối phương thiên tâm cổ cùng phối phương thiên tâm linh huyết, hao phí không ít tâm thần, vừa vặn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Giao cho ta. Âu Dương Thiến có một cách hiểu rõ đại khái về thực lực của Chu Phụng, biết hắn đối phó Dược Vương cốc có lẽ còn là 10 phần nhẹ nhõm. Sức mạnh thân thể kinh khủng kia còn có năng lực khôi phục, loại thế lực không am hiểu chiến đấu như Dược Vương cốc, căn bản không làm gì được Chu Phụng. Cũng đúng lúc nhìn xem thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu. Cũng được. Mặc dù vẫn còn có chút không hiểu, Âu Dương Thiến cuối cùng vẫn là đáp ứng. Để Âu Dương Thiến ra tay, cũng là điều Chu Phụng đã kế hoạch từ trước. Dù sao Âu Dương Thiến dưới sự trợ giúp của hắn, thực lực tăng lên nhanh chóng. Nếu như không có kỹ năng bị động gia trì, Chu Phụng giờ này khắc này cũng đã làm không lại Âu Dương Thiến. Âu Dương Thiến đã có thực lực như thế đương nhiên sẽ không uổng phí. Hơn nữa một khi phát hiện không đúng, Âu Dương Thiến còn có thể thông qua dưỡng tình và song hợp cổ cưỡng ép hấp thu lực lượng của hắn. Ngược lại căn cơ của Chu Phụng đầy đủ hùng hậu, căn bản không sợ Âu Dương Thiến đủ loại thải bổ. Kế tiếp chính là làm thế nào để khuếch tán thiên tâm cổ cùng thiên tâm linh huyết ra. Chu Phụng lâm vào trong trầm tư. Thiên tâm cổ cùng. Thiên tâm linh huyết đã được sáng tạo ra, nhưng còn có một vấn đề chính là làm thế nào để khuếch tán ra. Đây nếu là không công đưa đến trên tay người khác, thì mi làm bộ thật sự là quá lớn. Nhưng nếu là hư không sáng tạo ra một cái truyền thừa, độ khó cũng to lớn không kém. Chớ đừng nhắc tới trong giới cổ tu này, có đủ loại cổ trùng kỳ lạ, đến lúc đó tùy tiện ra một cái liền trực tiếp lộ tẩy. Chu Phụng suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất. Dứt khoát trực tiếp công khai, ngược lại phối phương cổ trùng tương tự không phải là không có. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần làm giả thì một ngày nào đó sẽ bị vạch trần. Đã như vậy, chẳng bằng thoải mái công khai. Chân tướng 10 phần, hắn bộc lộ ra 9 phần, dạng này bất kể người khác ra như thế nào cũng sẽ không phát hiện vấn đề. Bởi vì hắn nói toàn bộ đều là chân tướng, chỉ là có một bộ phận chưa hề nói mà thôi. Muốn kiếm đủ cổ nguyên cùng linh xác, không có khả năng không bất chấp nguy hiểm. Ý nghĩ muốn lẩn tránh tất cả nguy hiểm của hắn phía trước thật sự là có chút ngây thơ. Chẳng bằng đơn giản thô bạo làm việc, ngược lại hắn có rất nhiều bị động gia thân, tương đương với bậc hắc. Vẫn còn do dự. Chu Phụng quyết định, trực tiếp đem phối phương thiên tâm cổ đã suy diễn ra viết ra. Nếu như không có nhớ lầm, giá trị của phối phương cổ trùng này cũng không thấp. Cho dù phối phương thiên tâm cổ tàn khuyết không đầy đủ, có thể công năng của nó đủ mạnh, có thể trấn áp cổ trùng trong thể nội. Vẹn vẹn là năng lực này, liền có thể đổi được không thiếu cổ nguyên. Đang lúc Chu Phụng suy xét đem phối phương thiên tâm cổ bán cho ai, âm thanh của Âu Dương Thiến ẩn ẩn truyền vào trong lỗ tai của hắn. Không tốt. Chu Phụng mau tới đây. Âu Dương Thiến nóng nảy hô. Ngay tại vừa rồi, Âu Dương Thiến cảm nhận được dưỡng tình trong thể nội có chút dị động. Đây là dị động thuộc về phương diện huyết mạch, trong nháy mắt tâm thần Âu Dương Thiến cũng có chút bối rối. Làm sao có thể? Phía gia tộc làm sao có thể tới nhanh như vậy? Lúc này trên mặt Âu Dương Thiến tràn đầy bất an. Đừng nhìn nàng phản bội gia tộc phía trước 10 phần dứt khoát, trên thực tế Âu Dương Thiến đối với gia tộc đã dưỡng dục mình vẫn là tràn đầy kính sợ. Âu Dương gia tộc dựa vào dưỡng tình, người người cũng là lái buôn lợi ích hết sức ưu tú. Cho nên Âu Dương gia tộc có thể đổi lấy đủ loại cổ trùng cùng tài nguyên tu luyện. Dưới sự quán chú của tài nguyên khổng lồ, người của Âu Dương gia tộc cho dù tư chất dù thế nào không được, thực lực cũng là không hề yếu. Càng hỏng bét chính là, Âu Dương Thiến bởi vì một lòng nghĩ thoát đi gia tộc, cho nên không am hiểu phương diện chiến đấu. Gấp cái gì? Chu Phụng đối với cái gọi là Âu Dương gia tộc ngược lại là không có cảm giác gì. Này làm sao có thể không vội? Âu Dương Thiến nhìn Chu Phụng vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng áp chế bất an trong lòng. Uy nghiêm của gia tộc đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Chỉ cần không phải cổ tu tam chuyển liền đều không cần sợ. Phía gia tộc hẳn sẽ không phái cổ tu tam chuyển tới bắt ta, nhưng cho dù là cổ tu nhị chuyển cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Âu Dương Thiến hết sức rõ ràng giữa các cổ tu cũng có cách biệt. Tử đệ có thể được Âu Dương gia tộc phái ra, có một cái tính một cái thực lực đều cực kỳ khủng bố. Những tử đệ Âu Dương có thể ra ngoài hành tẩu này, cơ hồ cũng là ngày đêm không ngừng ma luyện tự thân. Hoàn toàn chính là vì chiến đấu mà sinh, thậm chí một số thời khắc vượt cấp chiến đấu cũng là chuyện thường ngày. Vậy thì giao cho ta, dưỡng tình của ngươi không phải có thể khống chế ta sao? Trực tiếp nhường dưỡng tình của ngươi nghịch chuyển một chút, để cho ta tới điều khiển nhục thể của ngươi. Nhìn thấy bộ dáng Âu Dương Thiến hoàn toàn không có lòng tin, Chu Phụng cấp ra một cái đề nghị. Đó chính là hắn giữ chặt nhục thân của Âu Dương Thiến, trực tiếp tới một trận chiến đấu với người hành tẩu của Âu Dương gia. Ngươi nghịch chuyển dưỡng tình. Âu Dương Thiến không nghĩ tới Chu Phụng đưa ra một đề nghị như vậy. Càng không có nghĩ tới Chu Phụng có thể nghịch chuyển dưỡng tình, để hắn ngược lại khống chế chính mình. Không cần kinh ngạc, phía trước ngươi không phải cũng nếm thử khống chế ta sao? Lại nói, chúng ta cũng coi như thẳng thắn tương kiến qua, điểm tín nhiệm cơ sở này có lẽ vẫn có a. Chu Phụng ngữ khí bình tĩnh, phản phất là tại nói một câu chuyện nhỏ không đáng kể. Liên quan tới liên hệ thần kỳ giữa dưỡng tình cùng tử cổ, hắn đã sớm nghiên cứu qua. Liên hệ giữa dưỡng tình cùng tử cổ này 10 phần kỳ diệu, dưới đại đa số tình huống, tử cổ chỉ có thể bị mẫu cổ một mực khống chế lại. Chỉ khi nào sai biệt thực lực song phương quá lớn, loại khống chế này liền sẽ biến thành lẫn nhau. Nếu là hai người còn phát sinh qua quan hệ, dưới sự trợ giúp của song hợp cổ, hai người còn có thể lẫn nhau khống chế thân thể của đối phương. Ý vị này nếu như Chu Phụng không muốn bại lộ chính mình, hoàn toàn có thể mượn dùng cơ thể của Âu Dương Thiến tiến hành chiến đấu. Bản thân hắn nhưng là giấu ở chỗ tối, tránh cho bị càng nhiều người biết được. A, lại còn không chạy. Đây là nhận mệnh sao? Cảm thụ được rung động của huyết mạch cổ trong thể nội, Âu Dương Thiếu Thiên trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Xem như thế gian hành tẩu của Âu Dương gia, đây vẫn là lần thứ nhất hắn đuổi bắt đệ tử đích hệ của gia tộc. Bởi vì tính chất đặc thù của dưỡng tình, Âu Dương gia trước kia cũng có không ít người muốn thoát ly gia tộc. Nhưng loại đệ tử đích hệ như Âu Dương Thiến còn là lần đầu tiên. Bất quá cũng tốt, dù sao năng lực chạy trốn của huyễn điệp cổ vẫn là rất mạnh. Âu Dương Thiếu Thiên mặt ngoài nhìn qua một bộ dạo chơi nhân gian, nhưng trên thực tế đã bắt đầu chậm rãi xúc tích lực lượng. Có thể xem như người hành tẩu bên ngoài của Âu Dương gia tộc, Âu Dương Thiếu Thiên đương nhiên sẽ không kiêu ngạo tự đại như vậy. Một cổ kim cương chi lực vờn quanh thân Âu Dương Thiếu Thiên. Phòng ngự bố trí trên Thất Sắc Sơn, căn bản ngăn cản không được hắn nửa điểm. Con cổ bản mệnh thứ hai trong cơ thể hắn tên là Đại Lực Kim Cương Cổ, là một loại cổ trùng đặc thù lấy xương cốt của đại năng Phật môn làm thức ăn. Đại Lực Kim Cương Cổ một khi bị luyện thành cổ bản mạng, toàn thân đều sẽ phát sinh thuế biến, chậm rãi chế tạo Phật môn kim thân, nắm giữ lực 10 long 10 hổ. Đại Lực Kim Cương Cổ này phối hợp thêm Phật lực do Xá Lợi Cổ cung cấp, thậm chí có thể đề thăng chính quả, biến thành Phật môn La Hán Cổ. Có thể nói vẻn vẹn Đại Lực Kim Cương Cổ này liền có thể để Âu Dương Thiếu Thiên vượt cấp đối chiến cổ tu tam chuyển. Nhưng vào đúng lúc này, một thân ảnh xé rách không khí, mang theo thế lôi đình vạn quân phóng tới Âu Dương Thiếu Thiên. Chỉ thấy một bàn tay ngọc trắng nõn có chút quá đáng, oanh ra một quyền cương mãnh không gì sánh được. Cái gì? Âu Dương Thiếu Thiên cho dù đã sớm chuẩn bị, cũng là bị sợ hết hồn. Trực tiếp vô ý thức dùng hai tay chặn lại, lập tức lực đạo kinh khủng tựa như lũ quét phun trào mà đến. A, Âu Dương Thiếu Thiên toàn thân bộc phát ra quang mang chói mắt. cuộc tập kích của Âu Dương tiến tới quá mức đột nhiên, hơn nữa quá mạnh liệt. Trong lúc bất ngờ không đề phòng, Âu Dương Thiếu Thiên cũng chỉ có thể đem hết toàn lực phòng ngự. Thế nhưng là Âu Dương Thiến cũng không cho hắn nửa điểm cơ hội, mỗi một quyền đều mang theo lực đạo kinh khủng. Lực đạo kinh khủng phối hợp thêm tốc độ quỷ mị tầm thường của Âu Dương Thiến, trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Âu Dương Thiếu Thiên cũng cảm giác trên mặt mình bị hung hăng đập mấy quyền. Làm sao có thể? Âu Dương Thiếu Thiên một bên nghiền ép đại lực kim cương cổ trong thể nội, một bên khác không thể tin được hết thảy trước mắt. Rõ ràng chỉ là một đệ tử đích hệ bỏ trốn, căn cứ vào tư liệu, Âu Dương Thiến chỉ tương đối xuất sắc về phương diện chạy trốn. Làm sao lại nắm giữ sức mạnh thân thể khủng bố như thế, hơn nữa phong cách chiến đấu này đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều có thể như giả thú tìm được nhược điểm của hắn. Nếu là Âu Dương Thiến có thiên phú chiến đấu như vậy, sớm đã bị gia tộc phát hiện và bồi dưỡng lên. Đông. Lại là một quyền mãnh liệt, Âu Dương Thiếu Thiên bị trọng trọng nện xuống mặt đất. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to, hơn nữa sức mạnh tiêu tán để lại từng đạo khe hở trên mặt đất. Chỉ thấy Âu Dương Thiến toàn thân quần áo đã biến thành chiến tổn trang, hai tay cũng vì dùng sức quá mạnh mà trở nên vặn vẹo. Vẫn là kém một chút. Chu Phụng ở trong lòng cảm khái, bộ thân thể này của Âu Dương Thiến so với hắn vẫn là kém không ít. Đặc biệt là thiếu đi kỹ năng bị động gia trì, phong cách chiến đấu của hắn không thể hoàn mỹ phát huy ra. Ngược lại là huyễn điệp cổ trong thể nội Âu Dương Thiến sử dụng 10 phần thuận tay, có thể tùy ý biến hóa phương hướng trong tình huống vọt mạnh, còn có thể tại chỗ lưu lại hóa thân mê hoặc. Không tệ. Bây giờ khống chế nhục thân của Âu Dương Thiến chính là Chu Phụng. Mượn nhờ sự trợ giúp của Dưỡng Tình và Song Hợp Cổ, hắn có thể ngắn ngủi khống chế nhục thân của Âu Dương Thiến tiến hành chiến đấu. Đến nỗi ý thức của Âu Dương Thiến thì lại bị tạm thời áp chế, vốn là sự trao đổi ý thức này là bình đẳng. Bình thường tới nói Âu Dương Thiến giờ này khắc này hẳn là đang khống chế nhục thể của hắn. Nhưng Âu Dương Thiến vừa có ý nghĩ này, liền bị huyết khí tựa như hỏa lò trong thể nội Chu Phụng áp chế, hơn nữa phản ứng của Thôn Thiên Cổ càng thêm kịch liệt. Không có cách nào, Âu Dương Thiến chỉ có thể tạm thời áp chế ý thức của mình, để Chu Phụng trưởng khống nhục thân của mình. Ý thức của Âu Dương Thiến mặc dù bị tạm thời áp chế, nhưng đối với hết thảy phát sinh bên ngoài đều nhìn ở trong mắt. Tự nhiên cũng là nhìn thấy Chu Phụng làm thế nào tan nát thân thể của mình. Loại công kích điên cuồng như chó đi này, căn bản cũng không phù hợp với lý niệm chiến đấu của Âu Dương Thiến. Liền trong mười mấy giây ngắn ngủi vừa rồi, thân thể của nàng liền có chút trăm ngàn lỗ thủng. Đây quả thực là tại tự sát. Âu Dương Thiến hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối sẽ không để Chu Phụng tiếp quản thân thể của mình. Nhục thân mềm mại này của nàng, căn bản là không chịu nổi sự chà đạp của Chu Phụng. Khụ khụ. Âu Dương Thiếu Thiên nằm dưới đất phát ra ho kịch liệt, từng ngụm máu tươi phun mạnh ra. Vì duy trì thương thế, Âu Dương Thiếu Thiên thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Chỉ có thể để cổ trùng trong thể nội không ngừng phóng thích sinh cơ, muốn đem miệng tổn thương trong cơ thể chậm rãi khép lại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Âu Dương Thiến vì cái gì trở nên khủng bố như thế. Chẳng lẽ Âu Dương Thiến là có kỳ ngộ gì, cho nên mới dự định thoát ly gia tộc. Lúc này, Chu Phụng cũng là cảm giác nhục thân của Âu Dương Thiến khôi phục không thiếu, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Âu Dương Thiếu Thiên. Có sao nói vậy, bây giờ Âu Dương Thiến nhìn qua cũng là lực chấn nhiếp 10 phần. Tóc dài xõa, hai con ngươi đỏ bừng, hai tay dính đầy huyết dịch, hiển nhiên một bộ nữ võ thần tại thế. Ngươi trốn không xong. Bất quá cho dù là tình cảnh bây giờ, Âu Dương Thiếu Thiên như cũ không quên mất miệng pháo. Xem như người hành tẩu bên ngoài của Âu Dương gia tộc, một khi xảy ra chuyện chính là cục diện không chết không thôi. Bất kể như thế nào Âu Dương gia tộc cũng sẽ tiếp tục phái người đến đây, đệ tử hành tẩu bên ngoài bị đánh thành dạng này, nếu là Âu Dương gia tộc không có nửa điểm cử động, cái này còn thế nào lẫn vào? Nói thế nào? Bây giờ xử lý như thế nào? Dù sao cái này cũng là người của Âu Dương gia tộc, cho nên Chu Phụng đem quyền lựa chọn giao cho Âu Dương Thiến. Đây nếu là đổi thành Chu Phụng, căn bản đều không cần thương lượng, trực tiếp giết liền xong rồi. Một bại tướng còn dám ở đây nói này nói kia. Cái này. Thôi. Không liên quan chuyện ta. Âu Dương Thiến do dự một hồi, đem quyền lựa chọn giao trả lại cho Chu Phụng. Từ khi nàng dự định thoát ly gia tộc liền hết sức rõ ràng, đầu này là một con đường không có lối về, ở đây nhân từ nương tay thật sự là không cần thiết. Đi. Nhìn thấy nàng tỏ thái độ, Chu Phụng cũng là không có do dự. Răng rắc. Một cước trực tiếp đạp gãy cổ họng của Âu Dương Thiếu Thiên. Trước khi chết, Âu Dương Thiếu Thiên tự hồ có lời gì muốn nói. Có thể vạn vạn không nghĩ tới Chu Phụng lại lưu loát dứt khoát như vậy, thậm chí cũng không có nửa điểm dấu hiệu, cứ như vậy một cước xuống. Âu Dương Thiếu Thiên trên mặt mang một chút xíu kinh ngạc. Biểu tình kia phản phất tại nói ngươi như thế nào quả quyết như vậy, mọi người dầu gì là đồng tộc, như thế nào hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Liền Âu Dương Thiến cũng là kém chút phản ứng lại. Vốn là Âu Dương Thiến còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng giờ này khắc này cũng là đem lời nuốt xuống. Một hồi nguy cơ đến từ Âu Dương gia tộc cứ như vậy tiêu tan, mà lại là dùng phương thức đơn giản thô bạo này hóa giải. Nguyên lai tiên nữ trên núi mới thật sự là ngoan nhân a. Thúc Lân tận mắt nhìn thấy hết thảy này, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Quá độc ác. Thật sự là quá độc ác. Nguyên lai tiên nữ trên Thất Sắc Sơn mới thật sự là ngoan nhân, động thủ lại cuồng bạo như thế. Hơn nữa còn là một luyện đan sư, cái này. Thúc Lân trong nháy mắt này, những tiểu tâm tư trong nội tâm chậm rãi lắng xuống. Cùng loại đối thủ này là địch, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Tốt nhất chính là song phương hòa giải, hoặc nhường ra một bộ phận lợi ích. Bây giờ Dược Vương Cốc thuộc về giai đoạn mai phục, là thật là không thích hợp đem sự tình làm lớn chuyện. Chỉ cần nhường ra lợi ích đủ lớn, tin tưởng mặc kệ thù oán gì đều có thể tạm thời áp chế lại. Hơn nữa chỉ cần tạm thời áp xuống là được rồi. Thúc Lân trong lòng rất nhanh có quyết đoán. Một bên khác, Chu Phụng khống chế nhục thân của Âu Dương Thiến, đem thi thể của Âu Dương Thiếu Thiên cầm lại đến đỉnh núi. Cổ thi thể này huyết khí hùng hậu, liền xương cốt đều bị rèn luyện qua nhiều lần, đúng lúc là tài liệu tuyệt hảo để bồi dưỡng cổ trùng mới. Cái này nhưng không thể lãng phí. Trở lại đỉnh núi. Chu Phụng cùng Âu Dương Thiến khôi phục bình thường. T. Ý thức bị áp chế vừa về đến, Âu Dương Thiến liền cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Đặc biệt là hai tay, đơn giản chính là giống như bị vô số cây kim hung hăng mãnh liệt đâm. Chu Phụng. Giờ khắc này, Âu Dương Thiến căn bản không áp chế nổi lửa giận trong lòng. Liền trong mấy chục giây không tới, thân thể của nàng vậy mà xuất hiện nhiều tổn thương như vậy. So sánh với tình huống thê thảm của Âu Dương Thiến, Chu Phụng ngược lại là một chút việc cũng không có, thậm chí còn đang hồi vị trận chiến đấu vừa rồi. Loại việc điều khiển thân thể của người khác tiến hành chiến đấu này, hay là lần thứ nhất của hắn? Không có việc gì. Loại thương nhẹ này chẳng mấy chốc sẽ tốt, hơn nữa đi qua lần chiến đấu này, nhục thể của ngươi không phải cũng tương đương với được rèn luyện một lần. Thương thế của Âu Dương Thiến nhìn 10 phần thê thảm, nhưng trên thực tế đều không phải là rất nghiêm trọng. Dưới sự giúp đỡ của đan dược, rất nhanh liền có thể khôi phục. Chớ nói chi là Chu Phụng còn có thể thông qua tử cổ liên tục không ngừng chuyển vận huyết khí cho Âu Dương Thiến. Cơn sóng gió nhỏ này cứ thế tan thành mây khói dưới sự nghiền ép thô bạo của Chu Phụng. Bất quá, sự việc còn lâu mới kết thúc. Âu Dương Thiếu Thiên làm thế nào tìm được đến tận cửa, chuyện này đúng là cần phải suy xét. Rất rõ ràng, tin tức của hắn và Âu Dương Thiến đã bị bại lộ, cho nên Âu Dương Thiếu Thiên mới trực tiếp tìm tới cửa. Mà trong khoảng thời gian gần đây, thế lực có xung đột với hắn cũng chỉ có một, đó chính là Dược Vương Cốc. Nếu chỉ là một người, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy lại điều tra tin tức của bọn họ rõ ràng đến thế. Chỉ có dựa vào một thế lực mới có thể điều tra ra tất cả những chuyện này trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Này! Tung tích của chúng ta đã bại lộ rồi, bây giờ phải rời đi sao? Chu Phụng đi theo sau lưng Âu Dương Thiến, thuận miệng hỏi một câu. Hiện tại, sự hợp tác giữa hắn và Âu Dương Thiến cũng coi như vui vẻ, xuất phát từ sự tôn trọng. Đương nhiên phải hỏi ý kiến của Âu Dương Thiến. Đương nhiên phải đi, ở đây không còn an toàn nữa, chỉ có thể sớm chuyển vào Cửu Không Sơn. Âu Dương Thiến lườm hắn một cái. Cục diện hiện tại chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tung tích của bọn họ đã bị Âu Dương gia tộc biết, huống chi bên cạnh còn có Dược Vương Cốc đang nhìn chằm chằm. Trong tình huống này không mau chóng chuồn đi còn đợi gì nữa? Kế hoạch trước đó của bọn họ là tích lũy một chút vốn liếng, rồi chuyển đến phường thị trung tâm của Cửu Không Sơn sinh sống. Chỉ cần đến được Cửu Không Sơn, uy hiếp từ Âu Dương gia tộc thật ra không đáng sợ như trong tưởng tượng. Chủ yếu vẫn là liên quan đến quy củ của Cửu Không Sơn. Cửu Không Sơn sở dĩ có thể trở thành thánh địa của tán tu, không ngừng hấp dẫn một đám tán tu, một trong những điểm mấu chốt là không cho phép bất kỳ ai động thủ trong phường thị. Thậm chí nếu có người bị thương hay tử vong một cách khác thường đều cần người của Cửu Không Sơn đến điều tra. Quy định này trực tiếp khiến vô số người xem Cửu Không Sơn như nơi tị nạn. Ở những nơi khác dù gây ra chuyện lớn đến đâu, chỉ cần trốn vào Cửu Không Sơn là có thể có được một khoảng thời gian yên tĩnh. Đương nhiên, sự che chở này cũng không phải là tuyệt đối không có vấn đề. Một khi có một thế lực ngang cấp với Cửu Không Sơn gây áp lực, Cửu Không Sơn cũng sẽ dùng phương pháp hiệp thương để người trốn trong đó rời đi. Âu Dương Thế Gia tuy lợi hại, nhưng so với Cửu Không Sơn vẫn còn kém một chút. Cho nên Chu Phụng và Âu Dương Thiến trốn vào Cửu Không Sơn, về cơ bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chúng ta có đủ cổ nguyên không? Cửu Không Sơn có nhiều lợi ích như vậy, tại sao bọn họ không trực tiếp chuyển vào từ trước? Đương nhiên là vì muốn nhận được sự che chở của Cửu Không Sơn, ngươi phải có một nơi để ở, bất kể là thuê hay mua, tóm lại là cần ngươi có một nơi dung thân. Nếu không thuê nổi hoặc mua không nổi, Cửu Không Sơn cũng rất nhân văn, có thể cho ngươi vay, đặc biệt là những người có tay nghề lại càng dễ được vay. Không tính ngươi vào thì đương nhiên là đủ. Nghe hắn hỏi, Âu Dương Thiến cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt thêm lần nữa. Theo kế hoạch ban đầu của Âu Dương Thiến, một mình nàng tuyệt đối có đủ cổ nguyên để trả tiền thuê nhà, nhưng thêm Chu Phụng vào thì có chút không đủ. Quy củ của Cửu Không Sơn rất nghiêm ngặt, mỗi căn nhà đều giới hạn số người. Theo lý thuyết, nhà cho một người ở tuyệt đối không thể ở hai người, nếu bị phát hiện ngoài việc phải nộp một khoản tiền phạt kết xù, còn có thể bị đuổi ra khỏi Cửu Không Sơn. Các loại quy tắc của Cửu Không Sơn cực kỳ chi tiết, mục đích là để thu được tất cả tài nguyên có thể thu. Bất quá, giọng điệu của Âu Dương Thiến tuy rất ghét bỏ, nhưng lại không muốn Chu Phụng rời đi. Chủ yếu là lợi ích nhận được từ Chu Phụng đã vượt qua những cổ nguyên tầm thường kia. Âu Dương Thiến mượn dưỡng tình tử cổ, không ngừng rút ra huyết khí, thậm chí còn có thể thông qua song tu cổ trùng để trợ giúp bản thân tu luyện. Trong mắt nàng, Chu Phụng đơn giản là một cái máy gia tốc tu luyện. Thậm chí còn là một siêu cấp bảo tiêu, chỉ xét về phương diện sức chiến đấu, Chu Phụng mạnh hơn nàng rất nhiều. Cũng không biết cái gọi là thôn thiên cổ của Chu Phụng được nuôi dưỡng thế nào mà thực lực lại khủng bố như vậy. Vậy ta đi. Chu Phụng cũng hiếm khi trêu chọc một câu. Lúc này hắn đã không còn là hắn lúc mới bước vào thế giới cổ trùng. Hiện tại hắn đã có năng lực tự vệ nhất định, thậm chí phần lớn kỹ năng bị động cũng đã khôi phục. Cho nên dù có tách khỏi Âu Dương Thiến, một mình độc hành cũng không phải là không được. Chẳng phải có người tự dâng tới cửa rồi sao? Âu Dương Thiến nghe hắn trêu chọc, lập tức không dám đùa nữa, bảo tiêu vừa tốt vừa bền như Chu Phụng không dễ tìm đâu. Nói rồi Âu Dương Thiến xòe bàn tay ra, một con cổ trùng hình dáng như con cóc xuất hiện trước mặt hắn, lưng nó đầy những cái túi hình tổ ong, mỗi cái túi là một không gian chứa đồ. Đây được xem là một loại cổ trùng chứa đồ tương đối tốt, cũng là tiêu chuẩn thấp nhất của Âu Dương Thế Gia. Chu Phụng lúc này mới phát hiện, bất tri bất giác, Âu Dương Thiến đã lấy được trữ vật cổ trùng của Âu Dương Thiếu Thiên. Âu Dương Thiếu Thiên là người thường đi lại bên ngoài của Âu Dương Thế Gia, tài sản của hắn tự nhiên không ít, vừa vặn có thể chống đỡ cho hai người họ vào ở Cửu Không Sơn. Mau chóng thu dọn đi, chúng ta lát nữa sẽ rời đi. Bây giờ Âu Dương Thiến không muốn nói nhảm với hắn nữa, muốn nhanh chóng ổn định thương thế, sau đó lập tức đến Cửu Không Sơn. Rời đi cũng được, nhưng trước đó, ta còn một việc muốn làm. Ngươi muốn làm gì? Sẽ không phải là ngươi còn muốn đi tìm Dược Vương Cốc gây phiền phức chứ? Nghe hắn nói vậy, Âu Dương Thiến lập tức cảnh giác. Sau một thời gian chung sống, Âu Dương Thiến cũng xem như hiểu được một phần tính cách của Chu Phụng, đó là có thù tất báo. Để trả thù chuyện nàng làm trước đây, Chu Phụng đã làm rất nhiều tư thế kỳ quái, có những tư thế dù là người có gia tộc truyền thừa sâu dày như Âu Dương Thiến cũng không khỏi có chút đỏ mặt. Đối mặt với câu hỏi của Âu Dương Thiến, Chu Phụng nhếch miệng cười, không trả lời nhiều. Dù sao cũng sẽ không làm chậm trễ chúng ta đến Cửu Không Sơn. Đối với Chu Phụng mà nói, có thù tất báo là một chuyện, thu hoạch tài nguyên phong phú lại là một chuyện khác. Bất kể ở đâu, tài nguyên tu luyện cũng là sự tồn tại cực kỳ quan trọng. Bây giờ Dược Vương Cốc đã chọc tới hắn, không hung hăng vặt một mớ lông dê thì thật không thể nói nổi. Nhân lúc rời khỏi Thất Sắc Sơn, đến Cửu Không Sơn, hắn nhất định phải trả thù Dược Vương Cốc một lần. Nhân tiện trước khi đi, cũng sẽ thông báo một tiếng cho Triệu Minh Vương, cho hắn biết mình sẽ đến Cửu Không Sơn. Cảm giác bị dòm ngó lúc trước, Chu Phụng đã xác nhận, hắn là người của Dược Vương Cốc. Lần này tập kích Dược Vương Cốc, hắn định chơi một đòn hiểm. Thôi được rồi. Tùy ngươi. Thấy không khuyên nổi Chu Phụng, Âu Dương Thiến cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Dù có sự tồn tại của dưỡng tình cổ, khả năng khống chế của nàng đối với Chu Phụng cũng gần như bằng không. Chu Phụng làm gì? Căn bản không phải là chuyện Âu Dương Thiến có thể can thiệp. Dù sao trong cơ thể Chu Phụng có tử cổ, lúc xuất phát thông qua tử cổ liên lạc là được. Cố gắng nâng cao kỹ thuật luyện đan của ngươi đi. Đến Cửu Không Sơn là phải dựa vào ngươi nuôi đó. Sau một thời gian thích ứng, Chu Phụng luôn cố gắng giữ nụ cười trên môi, chứ không phải lúc nào cũng lạnh lùng vô tình, thậm chí không nói một lời như trước. Hiện tại mà nói, sự thay đổi này rất rõ ràng, ngay cả Âu Dương Thiến cũng đã quen với hình tượng con người này của hắn. Trạng thái mặt không biểu cảm, không coi ai ra gì trước đây, đã bị Âu Dương Thiến hoàn toàn quên lãng. Sự giao lưu hòa hợp của hai người bây giờ chính là minh chứng rõ ràng. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Dược Lân lúc này vô cùng rối rắm, bởi vì hắn bây giờ mới ý thức được mình đã chọc phải một phiền phức lớn. Vốn dĩ hắn cho rằng, Chu Phụng và Âu Dương Thiến căn bản không cần tốn bao nhiêu công sức là có thể dễ dàng giải quyết. Một đại tiểu thư trốn ra từ Âu Dương gia tộc, một kẻ phế vật xuất thân từ đám nhà quê. Bất luận nhìn từ góc độ nào, hai người này cũng sẽ không uy hiếp được Dược Vương Cốc. Ai ngờ được, người thường đi lại bên ngoài của Âu Dương gia tộc lại không chịu nổi một đòn, gần như vừa gặp mặt đã bị miễu sát. Phiền phức hơn là hai người này dường như đã che giấu thực lực, mà bên Dược Vương Cốc lại điều phần lớn lực lượng đến nơi khác. Trước đó không phải đã nói, Dược Vương Cốc phát hiện một gốc bảo dược, bây giờ nhân viên nòng cốt của Dược Vương Cốc đều đang xử lý gốc bảo dược kia. Toàn bộ Dược Vương Cốc chỉ còn lại Dược Lân là người trông coi, một khi sơn môn bị tấn công, Dược Lân căn bản không có năng lực phản kích. sở hữu thiên nhãn cổ và thuận phong cổ, dược lân ngược lại có thể giữ được tính mạng, vấn đề là giữ được tính. Mạng không quan trọng, quan trọng là phải bảo vệ được sơn môn. Bọn họ bị Âu Dương gia tộc phát hiện, tuyệt đối sẽ rời khỏi Thất Sắc Sơn, nếu trước khi đi đến sơn môn kiếm chác một phen thì nguy rồi. Dược Lân có chút lo lắng, sợ hai người Chu Phụng và Âu Dương Thiến trước khi rút khỏi Thất Sắc Sơn sẽ đến Dược Vương Cốc kiếm chác một phen. Sơn môn trống không của Dược Vương Cốc không chịu nổi nửa điểm tấn công. Sẽ không đâu, chắc là không xui xẻo như vậy. Suy đi tính lại, Dược Lân chọn cách làm bảo thủ nhất, sau khi trở lại Dược Vương Cốc liền giấu bảo dược quan trọng nhất vào người. Còn những tài nguyên khác chỉ có thể để trong bảo khố. Các ngươi biết không? Hôm nay xảy ra một chuyện lớn. Chuyện lớn? Ngươi nói là chuyện đó à? Đúng vậy. Không ngờ sau lưng tiểu huynh đệ Chu Phụng lại có chỗ dựa như vậy. Nghe nói Chu tiểu huynh đệ là kẻ ăn cơm chùa. Chật chật. Không giống với sự lo lắng của Dược Lân, trong phường thị lại đang lan truyền đủ loại lời đồn. Khoảng thời gian ẩn dật của Chu Phụng cũng có thành quả, quan hệ với nhiều người trong phường thị không tệ. Cho nên cũng có một số người thích buôn chuyện vài câu, chủ yếu là Âu Dương Thiếu Thiên căn bản không hề che giấu, về cơ bản những người tin tức linh thông đều biết là chuyện gì. Triệu Minh Vương càng là hưng phấn, không ngờ Chu Phụng lại là một kẻ ăn cơm chùa. Hắn nhất định phải hung hăng chào hàng với Chu Phụng một phen, một kim chủ khiêm tốn như vậy không thể bỏ qua. Vì sự kiện tập kích của Âu Dương Thiếu Thiên, toàn bộ Bạch Ngọc Phường Thị trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Bạch Ngọc Phường Thị náo nhiệt lại trở về yên tĩnh. Chuyện sáng nay tuy làm người ta kinh ngạc, nhưng sau đó lại không có bao nhiêu người chú ý, đêm nay đặc biệt tối tăm, vầng trăng sáng bị tầng mây dày đặc che khuất. Ngoại trừ một vài kiến trúc đặc thù, trên đường không có mấy người. Đừng ngủ. Tên Chu Phụng đó rất có thể sẽ đến báo thù đêm nay. Biết rồi. Người phụ trách phòng bị của Dược Vương Cốc hoàn toàn không dám lơ là, gần như là chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch, đề phòng Chu Phụng tập kích bất ngờ. Mặc dù Dược Lân đã ba lần năm lượt ra lệnh, đêm nay phải nâng cao cảnh giác, đề phòng địch nhân tập kích. Nhưng phần lớn người đều cho rằng Dược Lân lo bò trắng răng, Chu Phụng lợi hại đến đâu mà dám một mình xông vào Dược Vương Cốc. Một khi bị phát hiện, chẳng phải sẽ bị bọn họ cùng nhau xử lý, nghiền chết trong nháy mắt sao? Nội bộ trống rỗng, những tinh anh của Dược Vương Cốc dường như không có ở đây. Trong đêm tối, Chu Phụng ẩn nấp trong bóng râm, cả người trở lại trạng thái mặt không biểu cảm như trước, khóe miệng lộ ra một tia khát máu. Tuy nói hắn muốn báo thù Dược Vương Cốc một phen trước khi đến Cửu Không Sơn, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Trước khi báo thù tự nhiên phải điều tra tình hình hiện tại của Dược Vương Cốc. Và kết quả điều tra vô cùng ngoài dự liệu của hắn. Dược Vương Cốc lớn như vậy, lực lượng phòng ngự lại vô cùng yếu, ngoại trừ mấy khu vực trọng yếu, căn bản không có cường giả đóng giữ. Lúc này toàn thân huyết khí của Chu Phụng phản phất như ngừng lại, ngay cả tim cũng không đập, khí tức bị thu lại đến cực hạn. Trước đó hắn ở trên Thất Sắc Sơn đã mơ hồ cảm nhận được có người dòm ngó, cho nên hắn đoán Dược Vương Cốc có cổ trùng đặc thù có thể giám thị bốn phía. Để tránh bại lộ, Chu Phụng đã áp chế huyết khí của mình đến cực điểm. Đây cũng là lần đầu tiên hắn làm như vậy, và hiệu quả xem ra vô cùng tốt. Vậy thì, báo thù bắt đầu. Chỉ thấy cả người Chu Phụng như một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện trong đêm tối. Khả năng khống chế thân thể đến cực hạn khiến hắn không để lộ nửa điểm âm thanh, cấm tiệt chi thể lại khiến hắn bỏ qua các loại kết giới pháp trận. Cấm tiệt chi thể, nhục thể của ngươi sẽ phát sinh biến hóa nào đó, khiến ngươi có thể bỏ qua các loại trận pháp, huyễn cảnh và bí cảnh tự nhiên. Lần này Chu Phụng dự định toàn trình sử dụng phệ kim ma thủ để giết địch, điều này có thể tránh bại lộ những thông tin khác của hắn. Phập. Liên tiếp 3 tiếng động nhỏ, ba người đã bị phệ kim ma thủ đâm xuyên. Sao có thể? Người đội trưởng đội tuần tra đêm vừa mới nhắc nhở mọi người cảnh giác, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, miệng cố gắng há to nhưng không phát ra được một âm thanh nào. Người này rốt cuộc xuất hiện như thế nào? Tại sao mình hoàn toàn không phát giác được? Đó là phệ kim ma thủ. Tại sao phệ kim ma thủ có thể co duỗi tùy ý như vậy? Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu hắn, nhưng không có ai sẽ cho hắn câu trả lời. Chu Phụng bằng vào khả năng khống chế thân thể kinh khủng, tựa như tử thần trong đêm tối, mượn phệ kim ma thủ điên cuồng sát lục. Về cơ bản là từ đại môn giết một đường vào nội bộ Dược Vương Cốc, trong lúc đó Chu Phụng còn rất cẩn thận, dùng thông thiên cổ để thôn phệ hết máu. Tránh mùi máu tươi khuếch tán, dẫn đến bị Dược Vương Cốc phát hiện điều bất thường. Hửm! Sao lại yên tĩnh như vậy? Dược Lân là người duy nhất phát hiện điều bất thường, chủ yếu là hắn đã một lúc không nghe thấy âm thanh nào khác. Nhờ vào tổ hợp cổ trùng thiên nhãn cổ và thuận phong cổ, hắn có thể quan sát trạng thái của những người khác trong Dược Vương Cốc mọi lúc. Bây giờ những người khác trong Dược Vương Cốc lại không phát ra nửa điểm động tĩnh, điều này có chút không bình thường. Chẳng lẽ có người xông vào? Dược Lân cảm thấy chính là có người đã xông vào Dược Vương Cốc, hơn nữa những người khác trong Dược Vương Cốc đã giữ nhiều lành ít. Dưới sự sợ hãi tột độ, Dược Lân lập tức tiến vào mật đạo, định trực tiếp thoát khỏi Dược Vương Cốc. Giữ sơn môn. Bây giờ còn giữ cái quái gì nữa? Không bao lâu, gần như toàn bộ người của Dược Vương Cốc đều bị xử lý một cách lặng lẽ. Lại thật sự chỉ có một ít Tép Riêu, người của Dược Vương Cốc đang làm gì vậy? Toàn bộ quá trình Chu Phụng căn bản không gặp phải một chút chống cự nào, phần lớn người trong Dược Vương Cốc đều là một ít Tép Riêu. Cũng không biết những đệ tử Tinh Anh và trưởng lão đó đã đi đâu. Nhưng như vậy cũng tốt, những thứ trong bảo khố của Dược Vương Cốc sẽ thuộc về hắn hết. Ở Cửu Không Sơn không phải là một chuyện đơn giản, có sự trợ giúp của Dược Vương Cốc, tin rằng hắn có thể yên tâm tu luyện một thời gian dài. Thế là Chu Phụng trực tiếp bắt đầu chế độ vơ vét, đem phần lớn mọi thứ vơ vét sạch sẽ. Thậm chí ngay cả các loại linh dược cũng không bỏ qua, chín hay chưa chín đều nuốt hết vào bụng, để thôn thiên cổ từ từ tiêu hóa. Cổ nguyên và các loại linh xác thì bỏ vào trăm túi cổ, cái trăm túi cổ này vẫn là Âu Dương Thiến giao cho hắn, dùng để chứa đồ xem như tương đối tiện lợi. Bởi vì tránh đêm dài lắm mộng, Chu Phụng khi thu gom đã chọn bắt lớn bỏ nhỏ. Những góc khuất hắn hoàn toàn từ bỏ, chuyên công vào những vị trí bảo khố. Có giám bảo chi nhãn hỗ trợ, hắn vơ vét rất nhanh, có giá trị hay không chỉ cần liếc mắt là biết. A, đồ tốt. Chu Phụng đột nhiên phát hiện một thứ đồ tốt. Long tức thổ, đất sét màu đỏ hình thành ở nơi địa mạch long khí tiêu tán, khi nắng bóp sẽ ngọ nguậy như vật sống. Công dụng, có thể bồi dưỡng dược liệu đặc thù long tức thảo, hơn nữa có thể vùi kim loại vào để mở rộng bản thân. Loại đất đặc thù này có công dụng rất lớn, có thể dùng để bồi dưỡng dược liệu đặc thù thì không cần phải nói. Quan trọng nhất là có thể vùi các loại khoáng thạch kim loại vào để long tức thổ tự sinh sôi. Những thứ đất bùn này nếu vận hành thỏa đáng, có thể không ngừng mọc thêm, hoàn toàn là một cái mỏ vàng có thể tự phát triển. Hắn cầm lấy một nắm long tức thổ, nắm long tức thổ này chậm rãi ngọ nguậy trong tay hắn. Cảm giác đó phản phất như một khối vật sống đang động, nhưng nếu phân quá nhỏ, long tức thổ lại sẽ im lặng. Thu nhập lâu dài cái này chẳng phải đã có chỗ dựa rồi sao? Chi tiêu ở Cửu Không Sơn cực cao, hắn và Âu Dương Thiến nếu không có nguồn thu nhập lâu dài, sớm muộn gì cũng phải tìm cách khác để kiếm cổ nguyên. Bây giờ mọi vấn đề đều đã được giải quyết, nắm long tức thổ này hoàn toàn có thể từ từ bồi dưỡng, trở thành một loại tài sản để thu hoạch từ từ. Có long tức thổ, chỉ cần trồng trọt là có thể có được một khoản thu nhập bảo đảm. Chu Phụng cũng không do dự, trực tiếp đem nắm long tức thổ này bỏ vào túi, sau đó trực tiếp rời khỏi Dược Vương Cốc. Đôi khi quá tham lam không phải là thói quen tốt, thu hoạch trước đó cộng thêm long tức thổ đã đủ để Dược Vương Cốc đau lòng. Nghĩ đến đây, Chu Phụng cả người như quỷ mị, lặng lẽ rời khỏi Dược Vương Cốc. Các loại trận pháp cấm chế của Dược Vương Cốc căn bản không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể tùy ý hắn ung dung rời đi. Đợi Chu Phụng rời đi một khắc đồng hồ sau, Dược Lân mới từ một nơi nào đó không biết chui ra. Nhìn thi thể đầy đất, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, sắc mặt có chút tái nhợt. Dược Vương Cốc vừa mới còn náo nhiệt phi thường, lúc này đã không còn một người sống. Hắn rốt cuộc đã trêu chọc đến con quái vật gì? Tại sao lại như vậy, rõ ràng mọi thứ đều hoàn hảo như thế. Chỉ cần một chút thời gian nữa, Dược Vương Cốc sẽ có thể hoàn toàn tiêu hóa truyền thừa của Lâu Quang Đạo, đến. Lúc đó cả môn phái sẽ cùng nhau phi thăng. Dược Lân kiểm tra cẩn thận, phát hiện toàn bộ trận pháp của tông môn đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tại sao? Tại sao trận pháp không có tác dụng? Còn những cấm chế trong bảo khố nữa, sao đều vô dụng vậy? Dược Lân sắc mặt tái nhợt, trong miệng tuyệt vọng lẩm bẩm. Không hề nghi ngờ, hành vi của Chu Phụng đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý cực lớn. Tiếp theo Dược Lân đang suy nghĩ gì, Dược Vương Cốc muốn trả thù ra sao cũng đã không nằm trong phạm vi xem xét của Chu Phụng. Chu Phụng bây giờ đã mang theo Âu Dương Thiến đến phường thị trung tâm của Cửu Không Sơn. Không giống với những phường thị phổ thông khác, phường thị trung tâm Cửu Không Sơn là phường thị cổ trùng chính quy duy nhất ở gần đây. Trong thế giới cổ trùng này, các loại cổ trùng đã sớm dung nhập vào mọi nơi. Cho nên phường thị trung tâm có một con ngàn tổ cổ mẫu, đây là một con cổ trùng khổng lồ tựa như ngọn núi cao. Ngàn tổ cổ mẫu bề ngoài trông giống một ngọn núi, bên trong lại có rất nhiều lỗ hổng, mỗi một lỗ hổng đa ngọn ngoại này được gọi là cửa hàng lỗ hổng. Đúng vậy. Những lỗ hổng này đại diện cho một căn phòng, rất nhiều người sẽ chọn thuê một cửa hàng lỗ hổng, ở bên trong tiến hành các loại giao dịch. Những cửa hàng lỗ hổng này một khi bị hư hại còn có thể tự động bài tiết nhựa cây bí mật để tự sửa chữa, không cần lo lắng mài mòn gì. Còn có chính là giao dịch trong cửa hàng lỗ hổng rất nhanh nhẹn, chỉ cần đem cổ nguyên của ngươi ném xuống đất, trên mặt đất sẽ nứt ra một cái lỗ hổng, đem cổ nguyên nuốt vào. Cửa hàng của ngươi sẽ ghi sổ, chờ ngươi cần rút tiền, có thể đến cửa hàng chuyên môn để rút. Ngàn tổ cổ mẫu còn tương đương với một phần chức năng của ngân hàng, có thể phụ trách việc cất giữ và rút cổ nguyên. Đương nhiên, ngàn tổ cổ mẫu chỉ là trung tâm của phường thị trung tâm, xung quanh còn có rất nhiều kiến trúc phụ thuộc, bao gồm sống cổ phường, đan cổ phường và dị tài phường. Khu vực xung quanh phường thị cũng là một phần của phường thị, phường thị sẽ không định kỳ tiến hành giới nghiêm ban đêm. Theo kế hoạch của Âu Dương Thiến, bước đầu tiên là ở gần phường thị trung tâm tìm một điểm dừng chân, tốt nhất là một ngọn núi nhỏ. Bước thứ hai là giải quyết vấn đề thân phận, tiến vào phường thị trung tâm hoặc định cư ở gần đó, đều cần tiến hành thẩm tra mới được. Ngàn tổ cổ mẫu ngoài việc là trung tâm phường thị, mỗi mười mấy năm còn có thể phóng thích một lượng lớn cổ nguyên mật. Những cổ nguyên mật này chứa lượng lớn sinh cơ, hoàn toàn có thể thay thế cổ nguyên phổ thông, đối với bản thân cổ trùng còn có một loại hiệu quả tẩm bổ đặc thù. Cho nên để tránh cổ nguyên mật tiết ra ngoài, và ngàn tổ cổ mẫu bị một số người tấn công, muốn định cư ở gần phường thị vẫn tương đối khó khăn. Trùng hợp, loại nhân viên kỹ thuật như Âu Dương Thiến lại dễ dàng nhất thông qua thẩm tra, còn Chu Phụng thì xem như người thân cùng nhau định cư ở phường thị trung tâm. Đến rồi. Một bóng đen lờ mờ xuất hiện trước mắt bọn họ, Âu Dương Thiến lập tức thu hồi phi hành cổ thú. Chu Phụng tò mò nhìn lại. Trong nháy mắt đã thấy được ngàn tổ cổ mẫu. Hình dáng như một ngọn núi tổ ong treo ngược, cao vút trong mây, bề mặt đầy những lỗ hổng lục giác, mỗi một lỗ đều là một cửa hàng, lớp vỏ ngoài còn theo nhịp thở mà nhúc nhích. Nhìn từ xa đơn giản như một thần tích, thân thể khổng lồ như vậy lại là một con cổ trùng. Một luồng khí tức sâu như vực thẳm đè lên người hắn. Khí tức thật khủng bố. Chu Phụng lần đầu tiên cảm nhận được khí tức khổng lồ như vậy, cho dù cách xa như thế, nhục thể của hắn cũng trở nên cứng ngắc. Huống chi là cổ trùng trong cơ thể hắn, con nào con nấy đều như ngủ say, ngoan ngoãn đến lạ. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy, cửu không chân nhân mới có thể trấn áp tất cả kẻ phạm pháp, chưởng khống toàn bộ phường thị trung tâm. Phường thị trung tâm không cho phép dùng cổ thú của mình đi lại, bọn họ có dịch trạm chuyên dụng. Âu Dương Thiến cố ý giảng giải cho Chu Phụng. Trước đây nàng đã đến mấy lần, còn có chính là tất cả các phường thị chính quy trong thế giới cổ trùng đều có ngàn tổ cổ mẫu, cho nên nàng rất có kinh nghiệm. Đi vài chục bước, Chu Phụng đã đến dịch trạm. Dịch trạm này tương đối đơn sơ, chỉ là một nơi nghỉ chân, phía sau đẩy mấy chục con cổ thú hình rùa khổng lồ là còng núi cổ thú. Còng núi cổ thú đặc thù bị còng núi cổ ký sinh, có khả năng thích ứng cực mạnh, thậm chí có thể 10 ngày 10 đêm không ăn uống. Chu Phụng thông qua giám định chi nhãn, đơn giản liếc qua những con còng núi cổ thú này. Những con còng núi cổ thú này là loại cơ bản nhất, nếu ngươi muốn tốc độ, còn có mây toa cổ thú để cưỡi. Còng núi cổ thú mặc dù ngồi rất ổn định, cũng có thể mang theo nhiều thứ, nhưng về tốc độ thì chẳng ra sao cả. Muốn tốc độ, còn có mây toa cổ thú để lựa chọn. Cực đoan hơn một chút, dịch trạm này còn cung cấp huyết độn cổ dùng một lần, để ngươi bằng tốc độ nhanh nhất đến nơi cần đến. Để tránh Chu Phụng gây ra chuyện lớn gì, Âu Dương Thiến cũng vừa đi vừa giới thiệu. Dù sao phường thị trung tâm không giống những nơi khác, ở đây đủ loại quái vật yêu nghiệt ẩn nấp, sơ ý một chút là có thể phạm phải cấm kỵ của người khác và cả quy tắc của phường thị. Chu Phụng cũng coi như là nhà quê ra tỉnh, mắt không chớp quan sát mọi thứ xung quanh. Còng núi cổ thú trông có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế trải nghiệm cưỡi lại vừa ổn định vừa nhanh chóng. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, Chu Phụng đã đến khu vực ngoại vi của phường thị trung tâm. Càng đến gần phường thị trung tâm, hắn càng cảm nhận được sự khủng khiếp của ngàn sào mẫu cổ. Nơi này, hắn thậm chí có một loại ảo giác, cảm giác mảnh đất này như đang sống, đang hít vào thở ra. Còn có chính là tầm mắt ở đâu cũng có bóng dáng của cổ trùng, đủ loại cổ trùng đặc thù thay thế công cụ và máy móc. Ví dụ như trên đường phố đâu đâu cũng thấy tự động cổ, thỉnh thoảng lại có người dẫm lên trên tự động cổ. Tự động cổ, một loại cổ trùng có thể dựa vào chân người để hỗ trợ đi lại, là loại cổ trùng đặc thù được ngàn sào mẫu cổ sinh ra. Thỉnh thoảng có người dẫm lên những con tự động cổ này, sau đó những con tự động cổ dày đặc này bao phủ lấy chân người, bắt đầu tận tụy thực hiện chức năng đi lại. Người trong phường thị về cơ bản rất ít tự mình đi bộ, phần lớn đều dựa vào tự động cổ này để di chuyển. Hơn nữa nếu ngươi không thích những con tự động cổ trên đường phố, còn có thể bồi dưỡng tự động cổ của riêng mình. Trong phường thị không được tùy tiện sử dụng cổ trùng của mình, cho nên có rất nhiều cổ trùng công cộng cho mọi người sử dụng. Thấy Chu Phụng bị tự động cổ hấp dẫn, Âu Dương Thiến đơn giản giải thích hai câu. Chủ yếu là trong phường thị, thậm chí là nơi gần ngàn sào mẫu cổ, đều không cho phép sử dụng cổ trùng của mình. Đây là quy tắc được đặt ra để bảo vệ ngàn sào mẫu cổ, chỉ cần tiến vào phạm vi phường thị, ngươi sẽ không thể sử dụng sức mạnh của các cổ trùng khác. Chỉ có thể mượn cổ trùng công cộng trong phường thị, hoặc là những cổ trùng do ngàn sào mẫu cổ sinh ra. Cũng chính vì quy tắc nghiêm khắc như vậy, mới khiến tính an toàn của phường thị trung tâm tăng lên rất nhiều. Vận khí của chúng ta không tệ, còn 3 năm nữa là đến lúc cổ nguyên mật bộc phát, vừa vặn chúng ta có thể nhìn thấy thác nước cổ nguyên hiếm gặp này. Cái gọi là thác nước cổ nguyên, chính là cổ nguyên mật mà ngàn sào mẫu cổ tích lũy trong mười mấy năm sẽ đồng loạt phun trào. Đến lúc đó, lượng lớn cổ nguyên mật sẽ từ đỉnh của ngàn sào mẫu cổ phun ra, tạo thành một thác nước cổ nguyên mật màu vàng. Những cổ nguyên mật này mặc dù phần lớn sẽ bị cửu không chân nhân giữ lại, nhưng cũng sẽ lưu lại một phần xem như phúc lợi. Đến lúc đó, chính là ngày hội mười mấy năm một lần của Cửu Không Sơn. Phải không? Chu Phụng qua loa trả lời một câu, sự chú ý của hắn vẫn đặt ở xung quanh. Chỉ trong một đoạn đường ngắn, hắn đã cảm nhận được mấy luồng khí tức mạnh mẽ. Thậm chí có một luồng khí tức khó hiểu, khiến hắn cảm nhận được áp lực chưa từng có, căn bản không dám tùy tiện dò xét. Ở nơi này, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Chu Phụng bây giờ đã không còn vội vàng như vậy, hoàn toàn không giống như ở thế giới mộng cảnh trước, vội vàng muốn quét ngang tất cả. Hoàng Mỹ dung nhập vào thế giới này, từ đó từ từ tích lũy dưỡng chất, để bồi bổ bản thân chính là phương châm chung của hắn. Dưới phương châm chung này, là phải tận hưởng cuộc sống, tận hưởng tu luyện. Rất nhanh, Âu Dương Thiến và Chu Phụng đã đến một cơ quan thuộc thuế cổ ti. Toàn bộ Cửu Không Sơn do ba cơ quan quản lý, một trong số đó chính là thuế cổ ti. Âu Dương Thiến muốn ở lại gần đây, việc đầu tiên cần làm là nộp thuế. Hai người. Tiền rõ ràng tùy ý liếc nhìn Chu Phụng sau lưng Âu Dương Thiến. Không sai. Hai người. Sở trường của ta là luyện đan, những viên long hổ đan này xin hãy xem qua. Người đằng sau này là trailer của ta, cũng là người thử thuốc của ta. Âu Dương Thiến rất quen thuộc lấy ra một ít long hổ đan, thuận tiện giới thiệu sơ qua thân phận của Chu Phụng. Trailer. Đây là đang làm cái gì? Chu Phụng nhướng mày, không lập tức nhảy ra phản bác Âu Dương Thiến. Tiền rõ ràng nhận lấy viên long hổ đan, lần nữa nhìn về phía Chu Phụng, trên mặt mang vẻ nghi hoặc nói, ồ trailer này của ngươi thực lực có vẻ không tầm thường. Từ lúc bắt đầu, Thi Mục xem tâm cổ trong cơ thể Tiền rõ ràng vẫn không ngừng phát ra cảnh báo. Nguồn gốc của cảnh báo nguy hiểm đến từ Chu Phụng sau lưng Âu Dương Thiến, trông thì bình thường, nhưng thân thể này dường như vô cùng phi phàm. Nếu không có đủ thực lực, sao có thể trở thành trailer của ta được? Đến đây. Đem vệ kim ma thủ cổ của ngươi ra cho Tiền đại nhân kiểm tra một chút. Âu Dương Thiến thấy Tiền rõ ràng có chút nghi ngờ, lập tức để Chu Phụng thể hiện một chút cổ trùng của mình. Đây coi như là kiểm tra thông thường, để tránh một số kẻ xấu trà trộn vào Cửu Không Sơn. Chu Phụng không nói gì, mà rất nghe lời đem vệ kim ma thủ ra. Một cánh tay rất nhỏ dài từ sau lưng hắn chậm rãi đưa ra. Vệ kim ma thủ cổ khoan đã. Lại linh hoạt như vậy. Hoàn toàn không có cảm giác cứng ngắc. Mắt trái của Tiền rõ ràng lập tức biến thành một cái lỗ trống, sau đó mọc ra một con cổ trùng hình bướu thịt. Con cổ trùng này do vô số con mắt tạo thành, nhìn kỹ khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng. Đặc biệt là những con mắt nhỏ này còn không ngừng chuyển động, phát ra âm thanh quỷ dị của thịt ngọ ngoại. Mặc dù trông rất kinh tởm, nhưng tác dụng của Thiên Mục xem tâm cổ này không hề nhỏ. Trực tiếp từ mắt trái của ngàn sào mẫu cổ biến thành, có khả năng giám định, điều tra và phân biệt thật giả. Dưới sự giám định của Thiên Mục xem tâm cổ, vệ kim ma thủ cổ của Chu Phụng được bồi dưỡng rất hoàn hảo, thậm chí có thể nói là bồi dưỡng đến cực hạn. Vệ kim ma thủ cổ bình thường vì thôn phệ lượng lớn kim loại, càng về sau càng cứng ngắc, hoàn toàn mất đi sự linh hoạt của cánh tay. Nhưng con vệ kim ma thủ này của Chu Phụng không chỉ có cường độ cực cao, mà sự linh hoạt cũng không hề thấp. Hơn nữa còn có thể không ngừng trả lại cho nhục thân, đây quả thực là một kỳ tích. Lợi hại. Tiền rõ ràng cảm thán một tiếng. Hắn lúc này đã nhận định cường độ nhục thân kinh khủng của Chu Phụng chính là do vệ kim ma thủ cổ trả lại. Đây là nhân tài A, nếu được bồi dưỡng tốt, không chừng có thể trở thành một người thu thuế hợp cách của thuế cổ ti. Cũng không biết thân phận bối cảnh của người này có trong sạch không, nếu trong sạch thì chưa chắc đã không được tuyển chọn. Tiền rõ ràng trong lòng khẽ động, trên mặt hoàn toàn không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Không có vấn đề. Trailer này của ngươi có thể ở lại Cửu Không Sơn. Xét duyệt rất nhanh đã được thông qua. Tiền rõ ràng trực tiếp lấy ra hai con tin tức cổ, đây là loại cổ trùng đặc thù có thể dùng để chứng minh thân phận. Tin tức cổ này không có tính công kích, cũng không có tác dụng khác, chỉ là cung cấp một số thông tin đặc thù, có thể tránh bị người của Tuần Luật Ti bắt được. Coi như là thẻ căn cước của Cửu Không Sơn, mỗi năm cần phải đổi một lần. Còn có chính là 3 tháng đầu tiên gia nhập Cửu Không Sơn được coi là giai đoạn thẩm tra, nếu trong thời gian này tra ra được gì, cũng sẽ bị trục xuất khỏi Cửu Không Sơn. Vẫn là ngươi Âu Dương gia lợi hại, tùy tiện liền có thể lấy được. Một trailer có tiềm lực như vậy. Tiền rõ ràng đột nhiên nói rõ thân phận của Âu Dương Thiến. Rất rõ ràng, hắn đã sớm nhìn thấu nội tình của Âu Dương Thiến. Vận khí vận khí. Âu Dương Thiến không rõ Tiền rõ ràng muốn làm gì, chỉ có thể cẩn thận ứng phó. Ngươi đây là trực tiếp thoát ly gia tộc. Nếu như vậy, muốn đặt chân ở Cửu Không Sơn cũng không dễ dàng như vậy. Mặc dù Cửu Không Sơn có đủ loại quy tắc, nhưng ngươi hẳn phải biết có một số người muốn lợi dụng sơ hở vẫn rất đơn giản. Tiền rõ ràng đầu tiên là nói ra nội tình của Âu Dương Thiến, sau đó lại bắt đầu nói chuyện phiếm, trông rất quan tâm đến tình trạng của Âu Dương Thiến. Đối mặt với thái độ như vậy của Tiền rõ ràng, Âu Dương Thiến nhất thời có chút hoang mang, thuận miệng nói, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Âu Dương Thiến và Tiền rõ ràng trò chuyện hồi lâu, cuối cùng cũng làm rõ được chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra là Chu Phụng đã bị để mắt tới, muốn chiêu mộ vào làm việc cho thuế cổ ti. Đúng vậy. Thuế cổ ti là cơ quan phụ trách thu thuế của Cửu Không Sơn, số lượng nhân viên luôn ở trong tình trạng thiếu hụt. Chủ yếu là vì có quá nhiều người chống thuế, trốn thuế, có lẽ mọi người không dám đối đầu trực diện với Cửu Không Sơn. Nhưng lén lút chống đối thì vẫn không có vấn đề gì. Bởi vì tỷ lệ thương vong rất cao, ngưỡng cửa tuyển dụng nhân viên thu thuế vô cùng thấp. Chỉ cần lai lịch trong sạch, không có nhiều kẻ thù là về cơ bản đều có thể vào thuế cổ ti. Thế nào? Suy nghĩ một chút đi. Cường độ nhục thể của ngươi vừa vặn phù hợp với phệ nguyên cổ, còn có chính là phệ kim ma thủ cổ của ngươi bồi dưỡng lên rất tốn tài nguyên, cũng chỉ có thuế cổ ti chúng ta mới có thể duy trì được lượng tiêu hao tu luyện của ngươi. Tiền rõ ràng nhìn về phía Chu Phụng. Hắn sở dĩ nguyện ý lãng phí nhiều lời như vậy, ngoài việc thuế cổ ti thiếu người, còn có chính là cường độ nhục thể của Chu Phụng cũng rất phù hợp với thuế cổ ti. Cổ trùng đặc trưng của thuế cổ ti, phệ nguyên cổ, là loại cổ trùng chuyên dùng để rút ra cổ nguyên, cất giữ cổ nguyên. Con phệ nguyên cổ này mỗi lần rút ra cổ nguyên, đều sẽ bài tiết ra một loại tinh huyết giống như của ngàn sào mẫu cổ. Bởi vì phệ nguyên cổ vốn được bồi dưỡng từ dạ dày của ngàn sào mẫu cổ, kèm theo lực đồng hóa của ngàn sào mẫu cổ. Cũng có nghĩa là, ngươi làm việc ở thuế cổ ti càng lâu, nhục thể càng dễ bị đồng hóa, vặn vẹo. Quá trình đồng hóa vặn vẹo này cực kỳ tàn nhẫn, giống như nhục thể bị phá tan rồi tái tạo lại, mỗi tháng còn cần phải uống mẫu cổ nguyên mật để tránh nhục thể dị dạng. Cho nên muốn chịu được lực đồng hóa của phệ nguyên cổ, cần phải có thiên phú nhục thể cực mạnh. Thậm chí nếu ngươi chống đỡ được sự đồng hóa của phệ nguyên cổ, nhục thể của ngươi sẽ hoàn thành thuế biến, thành tựu ngàn sào mẫu cổ chi thể. Mà thành tựu ngàn sào mẫu cổ chi thể, cũng có nghĩa là không thoát khỏi được sự ràng buộc của ngàn sào mẫu cổ. Dưới tình huống này, bất kể trước đó ngươi nghĩ thế nào, cuối cùng cũng chỉ có một con đường là trung thành với Cửu Không Sơn. Phần lớn cổ trùng của Cửu Không Sơn đều có mối liên hệ mật thiết với ngàn sào mẫu cổ, cũng chính là dựa vào lực ngưng tụ của ngàn sào mẫu cổ, Cửu Không Sơn mới có thể phát triển đến tình trạng hiện nay. Cái này ta suy nghĩ một chút. Chu Phụng cũng không trực tiếp đồng ý, hắn vẫn chưa suy nghĩ kỹ mình nên làm gì, dù sao thời gian còn nhiều, hoàn toàn có thể từ từ cân nhắc. Thấy Chu Phụng không lập tức đồng ý, Tiền rõ ràng trong lòng có chút tiếc nuối. Quả nhiên đứa nào đứa nấy đều ranh ma như quỷ, bánh từ trên trời rơi xuống sẽ không có ai ăn. Kể từ khi bí mật của phệ nguyên cổ bị truyền ra ngoài, mỗi lần tuyển người của thuế cổ ti đều cực kỳ khó khăn. Ngoại trừ những người do chính Cửu Không Sơn bồi dưỡng, người ngoài về cơ bản sẽ không lựa chọn thuế cổ ti. Ngay cả trong tình huống không có lựa chọn, bắt buộc phải gia nhập Cửu Không Sơn, phần lớn người cũng sẽ lựa chọn bỏ qua thuế cổ ti. Thà chọn tuần luật ti hoặc giám chân ti, cổ trùng truyền thừa của hai cơ quan này không thống khổ như vậy. Thôi được rồi. Cuốn phệ nguyên huyết thuế kinh này coi như là lễ gặp mặt, nếu đổi ý, nhớ đến tìm ta. Tiếp theo, Tiền rõ ràng cũng không kéo dài thời gian nữa, trực tiếp làm xong tất cả thủ tục. Hai con tin tức cổ kia cũng đã được ghi vào thông tin, từ nay về sau Âu Dương Thiến và Chu Phụng xem như nhận được sự che chở của Cửu Không Sơn. Đương nhiên, muốn sống yên ổn, nộp thuế là điều tất yếu. Phệ nguyên huyết thuế kinh. Chu Phụng nhướng mày, đây chẳng phải là công pháp đi kèm với phệ nguyên cổ sao? Hắn có sức hấp dẫn đến vậy sao? Hay là trong thuế cổ ti có một cái hố siêu lớn? Hắn không lựa chọn từ chối, dù sao nói thế nào đi nữa, cuốn phệ nguyên huyết thuế kinh này vẫn có giá trị tham khảo, có gia nhập thuế cổ ti hay không vẫn là do hắn quyết định. Tiếp theo là thời gian tìm nhà. Ở Cửu Không Sơn, phường thị trung tâm không cho phép ở, phần lớn nhà cửa đều nằm trên chính ngọn núi lớn xung quanh. Sau đó còn có một số nhà trệt đông đúc ở khu vực rìa, những căn nhà trệt này về cơ bản đều sát nhau, tính riêng tư rất kém. Âu Dương Thiến lựa chọn một tiểu viện hai gian ở chân núi, hàng xóm xung quanh cách xa nhau, phía trước còn có một mảnh dược điền nhỏ có thể trồng linh dược. So với nơi ở trước đây ở Thất Sắc Sơn thì kém xa. Nhưng ở Cửu Không Sơn như vậy đã được coi là không tệ, còn có một mảnh ruộng để trồng trọt. Chỉ vậy thôi mà mỗi năm đều phải nộp 1 vạn địa phẩm cổ nguyên. Đây không phải là phàm phẩm cổ nguyên màu trắng, mà là thanh sắc địa phẩm cổ nguyên được thai nghén từ cổ trùng trưởng thành. Địa phẩm cổ nguyên đều có thể trực tiếp dùng làm linh dược, không giống cổ nguyên màu trắng có nhiều tạp chất như vậy. Cũng may là kỹ thuật luyện đan của Âu Dương Thiến bây giờ đã tiến bộ không ít, cộng thêm còn có một ít tích lũy, nếu không thật sự không thuê nổi tiểu viện này. Sau khi chọn xong nhà, cần phải đến giao dịch phường để ký kết khế ước, cũng là lấy cổ trùng làm môi giới giao dịch. Huyết khế cổ có thể phân biệt thông tin huyết dịch, một khi hoàn thành khế ước sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến khi khế ước hoàn thành. Huyết khế cổ này chính là dùng máu của ngươi để lại thông tin, chứng minh ngươi thuê nơi nào, mỗi năm cần nộp bao nhiêu tiền, và các loại quy tắc khác. Một khi đã xác định khế ước, thông tin trong huyết khế cổ sẽ được phong ấn, không thể thay đổi. Như vậy có thể bảo vệ tốt hơn lợi ích của đôi bên, dù sao có chuyện gì xảy ra đều dựa theo ghi chép trong huyết khế cổ. Sau một hồi bận rộn, Âu Dương Thiến cuối cùng cũng giải quyết xong tất cả thủ tục. Phù cuối cùng cũng xong. Chứng minh cư trú có, nhà cũng đã thuê, nguy cơ từ gia tộc cũng tạm thời được giải quyết. Nhưng đối với Âu Dương Thiến mà nói, bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nằm hưởng thụ. Một năm một vạn địa phẩm cổ nguyên, chưa tính tài nguyên tu luyện, nếu không tìm cách kiếm thêm, sớm muộn gì cũng phải miệng ăn núi lở. Huống chi bên cạnh còn có một đại vị vương ăn bám, nàng chỉ cảm thấy áp lực cực lớn. Long hổ đan của ngươi tuy được ưa chuộng, nhưng dường như kiếm không đủ nhiều. Chu Phụng lúc này ở bên cạnh nhắc nhở Âu Dương Thiến. Trong lúc Âu Dương Thiến bận rộn, hắn cũng có làm việc. Chủ yếu là quan sát và tìm hiểu mọi thứ ở Cửu Không Sơn, hắn phát hiện Long Hổ Đan tuy được ưa chuộng. Nhưng cạnh tranh cũng rất kịch liệt, bởi vì nơi này luyện đan sư không ít, so với những nơi nhỏ, giá cả Long Hổ Đan rẻ hơn. Còn có chính là Long Hổ Đan chung quy là dùng để hưởng lạc, trong số rất nhiều đan dược, đáng giá nhất vẫn là đan dược tăng cao thực lực. Muốn ổn định ở Cửu Không Sơn, Âu Dương Thiến nhất định phải có một đan phương độc môn. Cho nên Thiên Tâm Linh Huyết là lựa chọn tốt nhất. Chu Phụng muốn để Âu Dương Thiến hỗ trợ mình, khởi động kế hoạch Thiên Tâm, bồi dưỡng ra Thiên Tâm cổ, sau đó mượn Thiên Tâm Linh Huyết để kiếm đủ tài nguyên. Kế hoạch này, lúc trước hắn đã đề cập với Âu Dương Thiến. Chỉ có điều Âu Dương Thiến căn bản không để tâm, cho rằng hắn chỉ đang suy nghĩ viển vông. Thiên Tâm cổ, Thiên Tâm Linh Huyết. Đây là thứ lừa đảo gì vậy? Âu Dương Thiến căn bản không tin Chu Phụng có thể bồi dưỡng ra Thiên Tâm cổ, thậm chí hoài nghi Thiên Tâm cổ là do hắn tưởng tượng ra. Nếu thật sự có loại cổ trùng như Thiên Tâm cổ, vậy bọn họ còn có thể giữ được sao? Từ lúc bắt đầu, Âu Dương Thiến đã không có hứng thú với Thiên Tâm cổ, chủ yếu là vì chưa tận mắt nhìn thấy Thiên Tâm cổ. Nhưng bây giờ Chu Phụng nhắc lại chuyện cũ, Âu Dương Thiến cuối cùng cũng có chút hứng thú. Ngươi chắc chắn thật sự có thể thành công sao? Trong mắt Âu Dương Thiến tràn đầy vẻ không tin tưởng. Đương nhiên có thể thành công, cho dù hiệu quả không hoàn hảo như vậy, hẳn là cũng có công hiệu áp chế cổ trùng sao động trong cơ thể. Chu Phụng tỏ ra vô cùng tự tin, có nhiều bị động gia trì. Muốn bồi dưỡng ra Thiên Tâm cổ cũng không phải là chuyện khó. Cùng lắm thì công hiệu kém một chút, phiền phức là làm thế nào để đảm bảo lợi ích đầy đủ mà không bị người khác dòm ngó. Bởi vì áp lực kinh tế rất lớn, Âu Dương Thiến định thử theo ý tưởng của hắn. Dù sao chỉ dựa vào Long Hổ Đan mà muốn đặt chân ở Cửu Không Sơn, vẫn là có chút khó khăn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Chu Phụng và Âu Dương Thiến sống rất ổn định và bận rộn. Để bồi dưỡng ra Thiên Tâm cổ, hắn đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm, trong thời gian đó còn thuận tiện đọc hiểu một lượt cuốn Phệ Nguyên Huyết Thuế Kinh. Quả nhiên, cuốn Phệ Nguyên Huyết Thuế Kinh này chính là công pháp đi kèm của thuế cổ ti, phối hợp với huyết thuế cổ tu luyện cùng nhau, có thể đạt được tốc độ tu luyện như của tà tu. Phiền phức duy nhất là cần có cường độ nhục thể kinh khủng. Nguyên lý của Phệ Nguyên Huyết Thuế Kinh rất đơn giản, đó chính là nhạn qua nhổ lông, cưỡng ép thu nạp lượng lớn cổ nguyên, sau đó rút đi 1%. Chỉ cần nhục thể chịu đựng được, liền có thể không ngừng rút ra, hơn nữa trong quá trình rút ra này còn có thể nâng cao cường độ nhục thể. Trong quá trình này không có nửa điểm tác dụng phụ, nổi bật nhất là tốc độ nhanh, đáng tiếc là dễ bị bạo thể mà chết. Huyết thuế cổ rút nhiều sẽ dễ nghiện, một khi lòng tham không đủ, sẽ dễ bị ăn đến vỡ bụng. Chu Phụng nghĩ nghĩ, cuốn Phệ Nguyên Huyết Thuế Kinh và huyết thuế cổ này chẳng phải là rất phù hợp với hắn sao? Có nhiều bị động gia trì, hắn căn bản không cần lo lắng sẽ bị ăn đến nổ tung, ngược lại có thể tận dụng hoàn hảo hơn kỹ năng bị động. Cũng không biết sau lưng có tai họa ngầm gì, theo quan sát của hắn, tất cả cổ trùng ở Cửu Không Sơn này về cơ bản đều có mối liên hệ mật thiết với ngàn sào mẫu cổ. Vẫn cần phải quan sát trước, dù sao cũng không vội trong một lúc. Trong hơn 10 ngày tiếp theo, Âu Dương Thiến và Chu Phụng đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở Cửu Không Sơn. Không thể không nói, ngoài việc chi tiêu cực lớn, dịch vụ mà Cửu Không Sơn cung cấp tốt hơn nhiều so với những nơi trước đây. Các loại tài nguyên, linh tài bao gồm cả cổ trùng đều có đủ, chỉ cần có đủ cổ nguyên là có thể mua được ngay lập tức. Còn có một số công trình tiện lợi, đơn giản có thể so sánh với các thành phố hiện đại hóa ở kiếp trước. Chu Phụng sau khi hao phí rất nhiều tâm huyết, cuối cùng cũng đã suy diễn ra được phối phương của Thiên Tâm cổ. Phù mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng ít ra cũng mạnh hơn trước. Nhìn con cổ trùng nửa trong suốt, bên trong ẩn hiện những sợi tơ màu vàng sẫm trước mắt, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phối phương bồi dưỡng Thiên Tâm cổ hắn đã sớm suy diễn ra, nhưng trên thực tế có thể thật sự bồi dưỡng ra được hay không vẫn là một dấu chấm hỏi. Mười mấy ngày qua, Chu Phụng chính là đang không ngừng thực tiễn. So với phối phương cổ trùng ban đầu, bây giờ đã thay đổi mười mấy lần, cũng coi như là miễn cưỡng đạt đến thiết kế ban đầu của hắn. Thiên Tâm cổ cuối cùng vẫn lấy khôi lỗi cổ làm nền tảng. Khôi lỗi cổ ở Cửu Không Sơn được coi là loại cổ trùng rất phổ biến, chủ yếu dùng để điều khiển cổ nhân, hoàn thành các loại việc nặng. Hắn đã tập trung rút ra thuộc tính khống chế trong khôi lỗi cổ, sau đó dùng các loại thủ đoạn để nâng cao bản chất của khôi lỗi cổ. Khống chế từ trước đến nay đều là từ trên xuống dưới, thiên tâm cổ muốn điều khiển các cổ trùng khác trong cơ thể cổ tu, nhất định phải nâng cao bản chất của nó. Trong đó quan trọng nhất là dùng thiên tâm linh huyết để nâng cao bản chất của thiên tâm cổ, mà thiên tâm linh huyết lại được tinh luyện từ các loại tinh huyết cộng với huyết dịch của chính hắn. Những suy nghĩ trước đây của Chu Phụng bây giờ đã từng bước hoàn thành, nếu mọi việc thuận lợi, vậy bọn họ xem như đã mở ra một con đường tài lộc thực sự. Lại thật sự luyện thành rồi. Trong mắt Âu Dương Thiến lộ ra vẻ vô cùng tò mò. Vốn dĩ nàng vẫn cho rằng Chu Phụng đang suy nghĩ viển vông, cái gì mà thiên tâm cổ có thể khống chế cổ trùng trong cơ thể không đấu đá lẫn nhau, đây căn bản là chuyện không thể nào. Bản chất của cổ trùng là khát máu hiếu chiến, chỉ có thể thông qua các loại phương pháp miễn cưỡng áp chế. Dùng cổ trùng để áp chế cổ trùng, cũng chỉ có Chu Phụng mới nghĩ ra được. Đây nếu sơ sẩy một chút, rất dễ gây ra bạo động của cổ trùng trong cơ thể, tạo thành tổn thất không thể cứu vãn. Thiên tâm cổ này có tai hại gì không? Âu Dương Thiến hỏi thiên tâm cổ có tai hại gì? Loại cổ trùng mới sáng tạo ra này, tất nhiên sẽ có đủ loại tai hại, cần phải được các thế hệ sau không ngừng hoàn thiện. Nếu tai hại có thể chấp nhận được, vậy có thể mang đến sống cổ phường để bán, coi như là bù lại một chút máu. Trong khoảng thời gian này Chu Phụng nghiên cứu phát minh thiên tâm cổ đã lãng phí quá nhiều tài nguyên, nếu không phải Chu Phụng kiếm được một khoản từ Dược Vương Cốc, cộng thêm linh dược do Long Tức Thổ bồi dưỡng bắt đầu bán ra, bọn họ đã sớm không trụ nổi. Tai hại không nhiều, chỉ có 2-3 điểm. Chu Phụng đã thử nghiệm qua, tai hại đầu tiên của thiên tâm cổ này là không thể lưu lại trong nhục thể quá lâu. Cũng không biết có phải do bị thôn thiên cổ ảnh hưởng hay không, thiên tâm cổ này một khi lưu lại trong cơ thể quá lâu, sẽ không ngừng thôn phệ huyết nhục xung quanh. Sau một thời gian sẽ trực tiếp hòa là một thể với nhục thể, đến lúc đó muốn gỡ ra cũng khó. Điểm thứ hai là năng lực khống chế của thiên tâm cổ quá mạnh. Các cổ trùng khác trong cơ thể sau khi bị khống chế sẽ không thể thi triển được một chút năng lực nào. Theo lý thuyết là không có giá trị chiến đấu, chỉ có thể thi triển ở nơi an toàn. Hiện tại thiên tâm cổ giống như một loại cổ trùng trị liệu dùng một lần hơn. Thiên tâm cổ vừa vặn có thể trị liệu cho những người bị cổ trùng trong cơ thể bạo động. Mặc dù điều này có chút sai lệch so với thiết kế ban đầu của hắn, nhưng như vậy cũng không tệ. Cổ trùng bạo động là tình trạng thường gặp của cổ tu, có người do đột phá thất bại dẫn đến cổ trùng trong cơ thể bạo động. Có người lại do cổ trùng không tương dung. Cho nên, có thể áp chế cổ trùng bạo động, chỉ riêng điểm này thôi đã rất có thị trường. Nghe xong miêu tả chi tiết của Chu Phụng, Âu Dương Thiến trong lòng cũng coi như nắm chắc. Nghe cũng không tệ, chuyên trị cổ trùng bạo động, chắc chắn sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú. Có lẽ đợi đến khi thiên tâm cổ trưởng thành hơn, nàng cũng có thể sử dụng thiên tâm cổ để áp chế cổ trùng trong cơ thể. Việc bồi dưỡng thiên tâm cổ đối với Chu Phụng không quá khó. Hắn trực tiếp dùng thôn thiên cổ để cưỡng ép trấn áp tất cả, căn bản không cần lo lắng các loại sự cố bất ngờ trong quá trình bồi dưỡng. Đợi đến khi bồi dưỡng được 10 con thiên tâm cổ, Chu Phụng dự định đến sống cổ phường để thăm dò sâu cạn. Còn Âu Dương Thiến thì tiếp tục ở nhà nghiên cứu toa thuốc mới. Hai người đã thương lượng xong về mặt tài chính, ngoài tiền thuê nhà mỗi người góp một nửa, những thứ khác đều tự quản lý. Cảnh tượng cùng sử dụng tiểu kim khố như trước đây không thể tiếp tục nữa. Dù sao hai người có suy nghĩ khác nhau, nếu tiếp tục mập mờ không rõ thì sau này sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, về phương diện song tu, Âu Dương Thiến đã cố ý quy định số lần mỗi tháng, Chu Phụng phải để nàng tùy ý thải bổ. Trong lúc bị thải bổ, Chu Phụng cũng có thể đưa ra một số yêu cầu không quá đáng. Sống cổ phường, nằm ở khu vực trung tâm nhất của phường thị trung tâm. Hầu như tất cả các giao dịch liên quan đến cổ trùng đều diễn ra ở đây, thậm chí còn phát sinh ra một loạt dịch vụ. Ngoài huyết khế cổ làm đảm bảo giao dịch, còn có những người thử cổ chuyên nghiệp để kiểm tra các loại cổ trùng. Bởi vì cứ cách một khoảng thời gian lại có người nghiên cứu ra cổ trùng mới, hoặc cổ trùng cũ bị biến dị, cho nên người thử cổ chuyên nghiệp trở nên vô cùng cần thiết. Nhiều cửa hàng như vậy. Chu Phụng đến sống cổ phường, trong nháy mắt có chút ngẩn người. Cả con đường này hai bên đều là cửa hàng thử cổ, có người thử cổ còn đứng ở cửa hàng mời chào khách. Hắn không tùy tiện lựa chọn, mà định dạo một vòng trước đã. Nhìn xem. Đây là hồi nguyên cổ ta mới nghiên cứu ra, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nút vào là có thể bị các cổ trùng khác thôn phệ, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chu Phụng dừng lại một lúc, phát hiện hồi nguyên cổ này chuyên dùng để trị liệu thương thế của cổ trùng. Có một số công pháp đặc thù là trực tiếp nghiền ép cổ trùng trong cơ thể để bổ sung cho bản thân. Dưới sự nghiền ép lâu dài, dù khả năng hồi phục của cổ trùng có mạnh đến đâu cũng sẽ không chịu nổi. Cho nên đã xuất hiện loại cổ trùng đặc biệt nhắm vào thương thế của cổ trùng. Nhưng người này cũng không thành thật, hồi nguyên cổ này tuy nói không có tác dụng phụ đối với cổ trùng, cũng là đặc biệt nhắm vào thương thế của cổ trùng. Nhưng lại không nói là không có tác dụng phụ đối với người. Hồi nguyên cổ này khi trị liệu cho cổ trùng sẽ không ngừng hấp thu nguyên khí của người. Như vậy hồi nguyên cổ này xem như cực kỳ gân gà, người khác trị liệu cho cổ trùng của mình, cũng không phải là lấy việc tổn hại bản thân làm giá. Hắn đi dạo một vòng, phát hiện chỉ cần cửa hàng có người thử cổ ở cửa, về cơ bản cổ trùng bán ra đều rất không thành thục. Muốn mua cổ trùng thành thục đáng tin cậy, phải đến một con đường giao dịch khác. Nhưng tương ứng, giá cổ trùng ở đây rất rẻ, còn có một số cổ trùng có công năng kỳ quái. Còn có chính là các cửa hàng khác nhau giám định loại hình cổ trùng cũng khác nhau, một số người thử cổ chuyên giám định một loại cổ trùng, giống như thiên tâm cổ của Chu Phụng, cần phải chọn người thử cổ loại chữa trị hoặc loại tu luyện. Sau khi hiểu rõ đại khái, Chu Phụng cũng không lãng phí thời gian nữa, tùy ý chọn một cửa hàng phù hợp. Hoan nghênh quang lâm. Cảm nhận được có khách vào cửa, Tôn rõ ràng vô ý thức mở miệng, sau đó tập trung nhìn vào. Chu Phụng đối với người khác trông có vẻ một thân khí huyết ngút trời, nhìn kỹ còn cho người ta một cảm giác áp bức mạnh mẽ, xem ra không phải là cổ tu tầm thường. Đây cũng là nguyên tắc mà Chu Phụng luôn thực hành, đó là không thể quá khiêm tốn. Quá khiêm tốn chờ giả heo ăn thịt hổ căn bản là không cần thiết, thể hiện ra thực lực nhất định một cách thích hợp có lợi cho việc tránh phiền phức. Xin hỏi khách nhân muốn thử cổ sao? Đương nhiên, đây là thiên tâm cổ ta mới bồi dưỡng gần đây. Chu Phụng gật đầu, trực tiếp lấy thiên tâm cổ ra. Tiền rõ ràng rất quen thuộc lấy ra một cái chung cổ đựng thiên tâm cổ vào, sau đó tùy ý hỏi, xin hỏi thiên tâm cổ này có năng lực gì? Cần kiểm tra đến mức độ nào? Người thử cổ khác nhau thu phí khác nhau, đương nhiên lần đầu thử cổ là miễn phí, sau đó sẽ bắt đầu thu phí. Quy trình này Tiền rõ ràng không biết đã tiến hành bao nhiêu lần, cho nên hắn đều bắt đầu vô ý thức hỏi. Đồng thời trong lòng hắn cũng không cho rằng Chu Phụng có thể bồi dưỡng ra cổ trùng lợi hại gì. Chủ yếu là trên người Chu Phụng không có khí chất của diễn cổ sư, càng giống một chiến sĩ, có vẻ phù hợp hơn với việc chém người. Cái gọi là diễn cổ sư là người chuyên thôi diễn phối phương cổ trùng mới, trong thế giới cổ trùng là trên hết này, diễn cổ sư được coi là nghề nghiệp cao quý nhất. Ngay cả luyện đan sư cũng không thể sánh bằng diễn cổ sư, chỉ cần ngươi có thể thôi diễn ra một loại phối phương cổ trùng mới, cả đời không lo ăn mặc cũng không phải là khoa trương. Thiên tâm cổ này chủ yếu năng lực là khống chế các cổ trùng khác trong cơ thể, ta nghĩ là... Chu Phụng ngắn gọn nói một lần năng lực của thiên tâm cổ. Tiền rõ ràng ban đầu là theo bản năng gật đầu, sau đó càng nghe càng cảm thấy không đúng. Hoang đã. Ngươi nói gì? Thiên tâm cổ này có thể khống chế cổ trùng, tránh cổ trùng phản vệ sao động. Không hề nghi ngờ, lúc này Tiền rõ ràng mặt đầy vẻ không dám tin. Bởi vì nếu đây là thật, giá trị của thiên tâm cổ sẽ lên trời. Cổ trùng phản vệ và hiếu chiến, không biết đã làm phiền bao nhiêu cổ tu. Ngay cả những siêu cấp thế gia kia cũng không cách nào giải quyết được căn bệnh nan y này. Đặc biệt là những cổ trùng này, năng lực càng lợi hại, ý thức lãnh địa càng ngoan cố, vô ý thức bài xích các cổ trùng khác. Giống như trí tuệ cổ, một trong thập đại kỳ cổ, trời sinh bài xích tất cả các cổ trùng khác. Cũng có nghĩa là một khi ngươi luyện hóa trí tuệ cổ thành bản mệnh cổ, các cổ trùng khác trong cơ thể nhất định phải từ bỏ. Trừ phi ngươi có thể chịu đựng được sự phản vệ kinh khủng của trí tuệ cổ, hoặc là ngươi có thể hoàn toàn khống chế được trí tuệ cổ. Tiền rõ ràng cau mày, giọng điệu trở nên nghiêm túc, vị khách nhân này, ngươi chắc chắn không nói sai chứ. Ngươi có thể kiểm tra một chút. Đối mặt với chất vấn, Chu Phụng cũng lười giải thích, trực tiếp để Tiền rõ ràng dùng người thử cổ để kiểm tra. Được. Tiền rõ ràng cũng áp chế lại tâm tình kích động. Chu Phụng nói không sai, thiên tâm cổ rốt cuộc có thể khống chế cổ trùng phản vệ hay không, thử một lần là biết, không cần phải hỏi tới hỏi lui ở đây. Tốn một chút thời gian. Tiền rõ ràng để một người thử cổ bị cổ trùng phản vệ cực kỳ lợi hại đến thử cổ. Thanh tâm cổ và hữu độc cổ trong cơ thể người thử cổ này sinh ra xung đột kịch liệt, vì bảo mệnh không chỉ bán hết gia sản, thậm chí còn trở thành người thử cổ chỉ để giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Thanh tâm cổ thuộc về một loại cổ trùng giải độc đặc thù, ngoài việc có thể giải độc còn có thể duy trì tâm cảnh. Còn hữu độc cổ thì trước đây cũng đã giới thiệu, lấy độc dược làm thức ăn, có thể thai nghén ra khí thể hữu độc đặc thù. Người thử cổ này vốn muốn để thanh tâm cổ và hữu độc cổ phối hợp với nhau, một bên giải độc một bên dưỡng độc, để nhục thể của mình có thể không ngừng thích ứng với độc tính sâu hơn. Từ đó hoàn toàn thay đổi thể chất, tiến tới con đường cổ độc đại đạo, ý tưởng xem như tương đối tốt đẹp. Nhưng thanh tâm cổ và hữu độc cổ lúc ban đầu còn có thể chung sống hòa thuận, nhưng theo thời gian trôi qua, hai loại cổ trùng bắt đầu bùng phát mâu thuẫn kịch liệt. Cuối cùng hai loại cổ trùng trực tiếp coi nhục thể là chiến trường, sau mấy phen đối kháng, người thử cổ này đã trải qua mấy lần nguy kịch. Chỉ thấy thiên tâm cổ bị người thử cổ này trực tiếp nuốt vào một ngụm. A, hiệu quả nhanh như vậy. Tiền rõ ràng nhìn chằm chằm vào một nguyên, phát hiện xung đột cổ trùng trong cơ thể hắn dường như có chút hòa hoãn. Đây là một nguyên đột nhiên cảm giác thân thể mình không còn bị xé rách, cổ trùng sao động dường như trong khoảnh khắc này đã yên tĩnh lại. Thiên tâm cổ vừa mới tiến vào nhục thể của một nguyên, lập tức liền phóng ra thần hồn chi lực đặc thù, sau đó còn điều động huyết khí chi lực trong cơ thể một nguyên, bắt đầu trấn áp thanh tâm cổ và hữu độc cổ. Phản phất như một thượng vị giả trời sinh, khí thế đặc thù đó khiến thanh tâm cổ và hữu độc cổ theo bản năng thần phục. Có hiệu quả. Thật sự có hiệu quả. Thấy tình hình này, Tiền rõ ràng không khỏi hít sâu một hơi, thiên tâm cổ này lại thật sự có hiệu quả. Thấy thiên tâm cổ thật sự có hiệu quả, tim Tiền rõ ràng lập tức đập thình thịch. Năng lực có thể áp chế cổ trùng bạo động này thật sự quá hiếm có, thậm chí có thể ứng dụng ở rất nhiều nơi. Ví dụ như bồi dưỡng cổ trùng, thuần dưỡng cổ trùng, và trị liệu thương thế do cổ trùng bạo động gây ra. Khoan đã. Chưa để Tiền rõ ràng hưng phấn quá lâu, tác dụng phụ của thiên tâm cổ bắt đầu xuất hiện. Trên mặt người thử cổ trước mắt bắt đầu lộ ra vẻ mặt thống khổ, hắn cảm giác huyết nhục của mình đang bị không ngừng thôn phệ. Hai bên má bắt đầu nhanh chóng hóp lại, cơ thể vốn cường tráng đầy đặn cấp tốc trở nên khô gầy. Thiên tâm cổ khống chế các cổ trùng khác cần phải tiêu hao, rõ ràng người thử cổ trước mắt căn bản không cung cấp đủ năng lượng. Nếu không can thiệp nữa, người thử cổ này rất có thể sẽ bị hút khô đến chết. Cái này. Chu Phụng nhíu mày. Lúc này hắn mới phát hiện mình dường như đã ỷ vào huyết khí vô tận của bản thân mà bỏ qua vấn đề tiêu hao của thiên tâm cổ. Trước đây hắn tuy cảm thấy thiên tâm cổ tiêu hao có chút lớn, nhưng vấn đề cũng không lớn. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ riêng vấn đề tiêu hao cũng đủ để cản trở sự khuếch tán của thiên tâm cổ. Tác dụng phụ chỉ là tiêu hao lớn thôi mà cũng vẫn được. So với những tác dụng phụ khác, chỉ tiêu hao lớn không đáng kể chút nào. Hơn nữa, phối phương cổ trùng này có thể không ngừng cải tiến, quan trọng là năng lực của thiên tâm cổ. Vẻ hưng phấn trên mặt Tiền rõ ràng đã hoàn toàn biến mất, có vẻ như hắn có chút ý kiến về tác dụng phụ của thiên tâm cổ. Nhưng đây chỉ là thủ đoạn ép giá mà thôi. Sau khi lấy thiên tâm cổ ra khỏi cơ thể người thử cổ, tiếp theo là thời gian mặc cả. Nói thật, năng lực của thiên tâm cổ này tương đối hiếm hoi, chỉ là tác dụng phụ kia không thể lường trước được. Như vậy đi. Một con thiên tâm cổ trị giá 10 địa phẩm cổ nguyên, không trả giá. Nói thật, diễn kỹ của Tiền rõ ràng vẫn rất tinh xảo. Trước khi ra giá còn khẽ cắn môi, dường như đã đưa ra một cái giá cao. Đối với cái giá này, Chu Phụng tự nhiên không hài lòng. Chỉ riêng tiền thuê nhà đã cần 1 vạn địa phẩm cổ nguyên, một con thiên tâm cổ này mới có 10 địa phẩm cổ nguyên, hắn phải bán bao nhiêu thiên tâm cổ mới đủ tiền thuê nhà và quân lương tu luyện. Thiên tâm cổ của ta khi luyện hóa bản mệnh cổ cũng có thể sử dụng. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ miêu tả một chút về các trường hợp ứng dụng của thiên tâm cổ. Khi luyện hóa bản mệnh cổ để đột phá cảnh giới, sợ nhất là bản mệnh cổ trong cơ thể bạo động, từ đó phá vỡ sự cân bằng của cổ trùng trong cơ thể. Dưới tình huống này, thiên tâm cổ có thể tạm thời áp chế tất cả, điều này hoàn toàn có thể dùng để đột phá cảnh giới. Mặc dù đột phá cảnh giới không đơn giản như vậy, thiên tâm cổ cũng không thể chủ đạo tất cả, nhưng đóng vai trò phụ trợ vẫn không có vấn đề. Vấn đề là thiên tâm cổ của ngươi không thành thục, thậm chí còn là loại dùng một lần. Tiền rõ ràng lập tức bắt đầu chọc ngoáy. Dựa theo biểu hiện ban đầu của thiên tâm cổ, một khi bị lấy ra khỏi cơ thể, thiên tâm cổ sẽ lập tức uể oải. Đây hoàn toàn là loại cổ trùng dùng một lần, không thể sử dụng nhiều lần, giá trị liền giảm mạnh. Năng lực của thiên tâm cổ tuy hiếm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không tìm thấy cổ trùng tương tự. Thêm vào đó thiên tâm cổ là lần đầu tiên xuất hiện, hoàn toàn chưa qua kiểm nghiệm, đây cũng là một điểm trừ. Chu Phụng cũng lười tiếp tục cò kè mặt cả, hắn lấy thiên tâm cổ ra chỉ là để đổi lấy tài nguyên. Cho nên trực tiếp sảng khoái trả lời một câu. Phối phương ta có thể bán. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn bán phối phương cổ trùng. Hiếp nếu là như vậy. Hai mắt Tiền rõ ràng lập tức sáng lên, hắn căn bản không ngờ Chu Phụng lại chọn bán phối phương cổ trùng. Phối phương cổ trùng mới luôn là thứ mà tất cả cổ tu theo đuổi. Đây cũng là thứ mà các diễn cổ sư dựa vào để sinh tồn, phối phương cổ trùng loại này cũng có thể bán sao? Không sai. Chỉ cần ngươi có thể ra giá. Chu Phụng gật đầu. Đây cũng là kế hoạch mà hắn đã sớm định ra, phối phương cổ trùng thiên tâm cổ hoàn toàn có thể dùng để kiếm một khoản lớn. Sau đó thu nhập sau này sẽ dựa vào việc buôn bán thiên tâm linh huyết, dù sao thiên tâm cổ có thể bồi dưỡng thành công, về cơ bản là dựa vào thiên tâm linh huyết. Tốt nhất là tất cả mọi người đều đến học cách điều chế thiên tâm cổ, như vậy thiên tâm linh huyết của hắn có thể liên tục thu hoạch rau hẹ. Thậm chí cách điều chế thiên tâm linh huyết cũng có thể bán, bởi vì nguyên liệu chính của thiên tâm linh huyết là máu của hắn. Nói đơn giản là máu của Chu Phụng mới là sức cạnh tranh cốt lõi, không có linh huyết của hắn, thiên tâm linh huyết cũng không dễ luyện chế. Phối phương cổ trùng này không có vấn đề gì chứ. Thấy hắn sảng khoái như vậy, Tiền rõ ràng cũng không khỏi nghi ngờ phối phương cổ trùng có vấn đề. Chu Phụng cũng không che giấu, nói thẳng, phối phương không có vấn đề, chỉ là thiên tâm linh huyết bên trong phải mua ở chỗ ta. Hắn nói như vậy, Tiền rõ ràng lập tức hiểu rõ sáo lộ của hắn, chẳng phải là phối phương cổ trùng không thành thục, bản thân không có năng lực hoàn thiện. Định nhanh chóng hiện thực hóa lợi ích sao? Thiên tâm linh huyết tuyệt đối là cốt lõi của phối phương cổ trùng, trước khi có người tìm được vật thay thế, Chu Phụng có thể mượn thiên tâm linh huyết để thu tô một cách ngon lành. Có lời. Lúc này trong đầu Tiền rõ ràng hiện ra bốn chữ này. Giá cả bao nhiêu? Trước lợi ích to lớn, Tiền rõ ràng cũng không còn thận trọng nữa, trực tiếp bật thốt lên hỏi. Ngươi ra giá. Giá cả phù hợp thì thành giao, chỉ có một lần ra giá. Nếu ta không hài lòng, phối phương cổ trùng này sẽ không liên quan gì đến ngươi nữa. Giọng điệu bình tĩnh của Chu Phụng lại làm cho sắc mặt Tiền rõ ràng trở nên vô cùng đau đớn. Hắn hoàn toàn không ngờ, Chu Phụng lại hung ác như vậy, trực tiếp chơi một tay như thế. Chỉ có thể ra giá một lần. Hơn nữa không hài lòng thì phối phương cổ trùng sẽ không liên quan đến hắn. Cái này đây là chiêu thức mà người có thể nghĩ ra sao? Lại ác độc như vậy. Chẳng lẽ không phải là ngươi tới ta đi, không ngừng trả giá, nói đến khi cả hai bên đều hài lòng mới thôi sao? Ngươi. Tiền rõ ràng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chu Phụng, lập tức biết Chu Phụng đây là ăn chắc mình rồi. Dù sao giá trị của thiên tâm cổ vẫn ở đó, bất kể tác dụng phụ thế nào, vẫn có thể bán được giá cao. 1.000 thiên phẩm cổ nguyên, cộng thêm 3 khối vảy bạc cổ linh xác. Phải nói Tiền rõ ràng cũng là người cứng rắn, trực tiếp đưa ra một cái giá mà Chu Phụng khó có thể từ chối. Thiên phẩm cổ nguyên là loại tiền tệ cấp cao hơn địa phẩm cổ nguyên, được ngưng kết từ tinh hoa của cổ trùng thuế biến kỳ, chứa một tia bản nguyên chi lực của cổ trùng. Nếu dùng địa phẩm cổ nguyên để đổi, 1.000 địa phẩm cổ nguyên chỉ có thể đổi được một thiên phẩm cổ nguyên. Ngay cả như vậy cũng không có ai nguyện ý đổi, chủ yếu là vì địa phẩm cổ nguyên đối với một số đại lão cổ tu mà nói, hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt. Huống chi còn có 3 khối vảy bạc cổ linh xác là lớp vỏ ngoài hoặc xác mà cổ trùng lột ra. Chứa đựng một phần năng lực khi còn sống của nó, vừa là tiền tệ vừa là tài liệu cốt lõi để luyện khí, luyện đan. Linh xác thường là tiền tệ giao dịch trong các vòng tròn nhỏ cao cấp. Dù sao đối với một số vòng tròn cao cấp, cổ nguyên căn bản không phải là hàng hiếm. Có rất nhiều cổ trùng có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tự động sản xuất cổ nguyên. Từ đây có thể thấy, Tiền rõ ràng coi trọng giá trị thị trường của thiên tâm cổ đến mức nào. Mặc dù thiên tâm cổ có đủ loại khuyết điểm, nhưng Tiền rõ ràng đã nhìn ra giá trị của nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho nên hắn đã đưa ra một cái giá siêu cao, những thứ khác chưa nói, chỉ riêng vảy bạc cổ linh xác cũng không phải là thứ mà cổ nguyên có thể đo lường được. Vảy bạc cổ là một loại cổ trùng có vảy đặc thù, mỗi năm sẽ mọc ra một tấc vảy bạc này không chỉ cứng cỏi mà còn có công năng chữa trị. 3 khối vảy bạc cổ linh xác đã đủ để luyện chế một kiện linh giáp thượng hạng. Linh giáp pháp y cũng là vật phẩm cần thiết của cổ tu, bởi vì phần lớn sức mạnh của cổ tu đều đến từ cổ trùng. Điều này dẫn đến về mặt phòng ngự, nhục thân của nhiều cổ tu rất yếu ớt, không phải tất cả cổ tu đều lựa chọn cổ trùng cường hóa nhục thân. Một số cổ trùng tuy có năng lực nghịch thiên, nhưng nếu bản thân cổ tu chết, năng lực của cổ trùng có nghịch thiên đến đâu cũng vô dụng. Cho nên vảy bạc cổ linh xác có thể nói là cực kỳ đắt đỏ. Thế nào? 3 khối vảy bạc cổ linh xác này là hàng tốt dưới đáy hòm của ta đấy. Tiền rõ ràng vừa nói, vừa lộ ra vẻ mặt đau lòng. Nếu Chu Phụng không bán kèm phối phương cổ trùng, hắn căn bản sẽ không bỏ ra vốn lớn như vậy. Rất rõ ràng, Tiền rõ ràng rất coi trọng tương lai của thiên tâm cổ, định trực tiếp mua lại phối phương cổ trùng. Sau đó tự mình tìm diễn cổ sư để tối ưu hóa và cải tiến. Thiên tâm cổ có thể khống chế áp chế cổ trùng, một khi tối ưu hóa thành công, giá trị mà nó tạo ra tuyệt đối còn nhiều hơn 3 khối vảy bạc cổ linh xác. Ngoài ra, ngươi phải đảm bảo rằng phối phương cổ trùng thiên tâm cổ trong vòng 3 năm không được bán cho người khác. Tiền rõ ràng đưa ra yêu cầu khác. Đó là không để Chu Phụng bán phối. Phương cổ trùng thiên tâm cổ cho người khác, ít nhất là trong vòng 3 năm. Điều này là để chiếm lấy tiên cơ, chiếm lĩnh thị trường. Trong lòng Tiền rõ ràng, Chu Phụng chính là kẻ may mắn đạp phải cứt chó, trong cơ duyên xảo hợp mà bồi dưỡng ra được thiên tâm cổ. Bây giờ hắn chỉ cần có được phối phương thiên tâm cổ nguyên thủy, sau đó để trưởng lão trong tộc tiến hành thôi diễn tối ưu hóa, đi trước một bước chiếm lĩnh thị trường, đến lúc đó có thể tùy ý thu hoạch lợi ích. Phối phương cổ trùng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thiện, thường cần thời gian dài để thôi diễn và tối ưu hóa. Ngay cả khi ngươi may mắn, trời xui đất khiến làm ra được một phối phương cổ trùng, trước khi có sự thay đổi lớn, giá trị của phối phương cổ trùng này cũng không cao. Tiền thị nhất tộc của Tiền rõ ràng chính là dựa vào việc thôi diễn tối ưu hóa phối phương cổ trùng để lập nghiệp. Hao phí lượng lớn tài nguyên để thu mua các loại phối phương cổ trùng, sau đó chọn ra những phối phương cổ trùng có tiềm năng để tiến hành thay đổi và tối ưu hóa. Chu Phụng cũng không phải là may mắn bùng nổ, mà là Tiền thị nhất tộc đối với tất cả các phối phương cổ trùng có tiềm năng đều làm như vậy. Dù sao Tiền thị nhất tộc chính là có tiền, căn bản không cần tính toán nhiều được mất như vậy. Khi quy mô đã đến một mức độ nhất định, việc lỗ vốn để thu thập các loại phối phương cổ trùng mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Như vậy có thể tránh được một số thiên tài yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện, muốn dựa vào việc bồi dưỡng ra một loại cổ trùng nghịch thiên mà trỗi dậy ư, đó căn bản là không thể. Được. Đối mặt với điều kiện phong phú như vậy, Chu Phụng còn có thể nói gì, đương nhiên là trực tiếp đồng ý. Phối phương thiên tâm cổ này tuy hắn đã tốn không ít tâm sức, nhưng thực tế cũng không tốn quá nhiều công sức. 1000 thiên phẩm cổ nguyên cộng thêm 3 khối vảy bạc cổ linh xác, đã đủ cho hắn tu luyện một thời gian dài, về mặt quân lương tu luyện xem như không có vấn đề gì. Chu Phụng rất dứt khoát giao ra phối phương cổ trùng thiên tâm cổ. Tiền rõ ràng sau khi nghiệm chứng đơn giản cũng sảng khoái trả tiền, ở Cửu Không Sơn này không ai dám lừa gạt tiền của tiền thị nhất tộc bọn họ. Hai bên một tay giao hàng một tay giao tiền, quá trình giao dịch rất gọn gàng. Nếu sau này còn có phối phương cổ trùng khác, có thể tiếp tục đến đây, tiền thị nhất tộc chúng ta xem như rất hào phóng. Sau khi giao dịch thành công, tiền rõ ràng cũng không quên chào hàng gia tộc của mình. Nhưng nói thật, tiền thị nhất tộc ở Cửu Không Sơn danh tiếng cũng không nhỏ, đặc trưng chính là có tiền. Nghe nói tộc trưởng của tiền thị nhất tộc sở hữu một con ngưng nguyên bí mật cổ, mỗi ngày đều có thể sản xuất cổ nguyên dưới địa phẩm căn bản không thiếu. Dù sao ngưng nguyên bí mật cổ chỉ cần phun ra nuốt vào thiên địa linh khí là có thể sản xuất cổ nguyên. Điều này tương đương với việc có một máy in tiền, mỗi ngày không cần làm gì cũng có tiền phun ra. Dưới tình huống này, tiền thị nhất tộc tự nhiên cực kỳ hào phóng. Nhất định. Đúng rồi. Không biết ở đâu có thể mua khoáng thạch với số lượng lớn. Giao hảo với một con rắn địa đầu như tiền thị nhất tộc, Chu Phụng đương nhiên sẽ không từ chối, nhân cơ hội này hỏi thăm một chút về con đường nhập hàng khoáng thạch. Phệ kim ma thủ tiêu hao lượng khoáng thạch không ít, còn có việc muốn biến vảy bạc cổ linh xác thành một kiện linh giáp, cũng cần một số khoáng thạch đã được tinh luyện. Thay vì đi khắp nơi hỏi thăm, chẳng bằng trực tiếp hỏi tiền rõ ràng, con rắn địa đầu này. Khoáng thạch. Cái này đơn giản, ngươi đến dị tài phường là được, nơi đó không chỉ có khoáng thạch mà còn có lượng lớn tài liệu đặc biệt. Dị tài phường này không chỉ có tài liệu đặc biệt được sản sinh tại chỗ, mà còn có các loại khoáng thạch linh xác được vận chuyển từ nơi khác đến. Tương đương với một thị trường nguyên vật liệu, không biết có bao nhiêu luyện đan sư và luyện khí sư từ dị tài phường nhập hàng, sau đó luyện chế thành phẩm để bán ở các cửa hàng lớn. Nếu ngươi muốn khoáng thạch hiếm có hơn, vậy chỉ có thể đi sâu vào U Ám Sơn Mạch. Tiền rõ ràng đơn giản giới thiệu một chút về U Ám Sơn Mạch. U Ám Sơn Mạch nằm ở phía đông của Cửu Không Sơn, nơi đó hoàn toàn là thiên đường của cổ thú, cũng là một trong những mối đe dọa chính của Cửu Không Sơn. Cửu Không đạo nhân tại sao lại dời chính ngọn núi để bao quanh phường thị trung tâm, chính là để ngăn chặn cổ thú từ U Ám Sơn Mạch. Đừng nhìn Cửu Không Sơn là thánh địa của tán tu, trông có vẻ gối cao không lo, nhưng thực tế Cửu Không Sơn cũng đang phải đối mặt với đủ loại uy hiếp và thách thức. Cổ thú của U Ám Sơn Mạch là một mối đe dọa lớn, ngoài ra còn có sự dòm ngó từ các thế gia đại tộc khác. Trong đó Trần Thị Nhất Tộc và Cửu Không Sơn xem như là kẻ thù thực sự, có một lần Trần Thị Nhất Tộc thậm chí đã đánh vào phường thị trung tâm, Cửu Không đạo nhân bị buộc phải điều khiển ngàn sào mẫu cổ để chống địch. Sau đó còn có một số tán tu lão ma đang âm thầm chờ đợi Cửu Không đạo nhân thọ tận mà chết. Cửu Không đạo nhân tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng cuối cùng vẫn là già đi, mà những đệ tử của hắn lại đứa nào đứa nấy đều cực kỳ bình thường. Thêm vào sự cám dỗ cực lớn của ngàn sào mẫu cổ, bây giờ có không ít người đang chờ Cửu Không đạo nhân thọ tận, sau đó trực tiếp chia các ngàn sào mẫu cổ. Nói hơi xa, việc Cửu Không Sơn và ngàn sào mẫu cổ thuộc về ai, tạm thời không liên quan đến chuyện của Chu Phụng. Đối với Chu Phụng mà nói, hiện tại hắn chỉ cần dung nhập vào thế giới cổ tu này, không cần phải hành động quá cao điệu. Hơn nữa từ từ hấp thu kiến thức của thế giới này, biến nó thành quân lương để đột phá trong thực tế là được. Sau một thời gian nghiên cứu, hắn phát hiện mỗi một con cổ trùng trong thế giới này thực ra đều đại diện cho một phần quy tắc đại đạo. Cổ trùng chính là sự hiển hóa của quy tắc đại đạo trong thế giới này, chỉ cần lĩnh ngộ được quy tắc đại đạo mà cổ trùng đại diện, vậy là có thể hoàn mỹ phản ánh lại thế giới hiện thực. Những cái khác chưa nói, chỉ riêng việc nghiên cứu về kim ma thủ cổ đã làm cho pháp luật xác của hắn tiến bộ một bước dài. Chu Phụng không ngờ việc bán thiên tâm cổ lại thuận lợi như vậy, vốn dĩ hắn nghĩ quá trình bán thiên tâm cổ sẽ rất gian khổ. Không ngờ lại gặp phải tiền rõ ràng, một siêu cấp đại tài chủ. Nhưng từ hành động của tiền rõ ràng, giá trị của thiên tâm cổ dường như vượt xa tưởng tượng của hắn. Câu nói kia nói thế nào nhỉ, ngươi có thể kiếm lời lớn nhưng ta chắc chắn không lỗ. Về giá trị của thiên tâm cổ, Chu Phụng cũng không quá để tâm. Dù sao phối phương bồi dưỡng thiên tâm cổ đến rất dễ dàng, chỉ tốn của hắn một chút tâm sức mà thôi. Bây giờ đổi được đủ tài nguyên tu luyện, vừa vặn có thể tĩnh tâm lại, từ từ phá giải bí mật của cổ trùng. Vậy thì lần sau gặp. Chu Phụng tùy ý chào hỏi. Lần sau gặp. Tiền rõ ràng tỏ ra rất bình tĩnh, dường như không quan tâm đến giao dịch lớn vừa rồi. Nhưng sau khi Chu Phụng rời khỏi cửa tiệm, Tiền rõ ràng không còn kìm nén được sự kích động trong lòng. Hắn liền chọn đóng cửa, sau đó bắt đầu cười như điên. Ha! Lại thật sự có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Trước đó Tiền rõ ràng còn không dám chắc chắn về giá trị của phối phương thiên tâm cổ, nhưng vừa rồi tài vận cổ trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát, khiến hắn hiểu ra rằng phối phương thiên tâm cổ này không chỉ là thật, mà còn rất đáng tiền. Tài vận cổ là cổ trùng bí mật truyền thừa của Tiền thị nhất tộc, xưa nay chỉ có đệ tử đích hệ mới được kế thừa. Tài vận cổ này không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào, cũng không thể chuyển hóa linh khí thành cổ nguyên. Nó chỉ có một năng lực duy nhất, đó là kích hoạt tài vận. Cái gọi là kích hoạt tài vận, thực ra là khi Tiền rõ ràng thực hiện bất kỳ giao dịch, buôn bán nào, một khi giao dịch đó có thể thu được lợi ích to lớn, tài vận cổ sẽ được kích hoạt. Nói đơn giản là Tiền rõ ràng làm bất kỳ việc kinh doanh nào về cơ bản sẽ không lỗ vốn, thậm chí có thể kiếm lời lớn. Có tài vận cổ, về mặt kinh doanh trực tiếp tương đương với việc mở thiên nhãn. Cũng chính vì vậy, Tiền thị nhất tộc trong kinh doanh quen thuộc với việc tất tay, phong cách cũng là tài đại khí thô. Chỉ là tài vận cổ nhắc nhở hơi trễ, theo lý mà nói không nên như vậy. Sau khi kích động, Tiền rõ ràng nhanh chóng phát hiện điều không ổn. Bởi vì theo tình huống bình thường, tài vận cổ luôn nhắc nhở rất kịp thời. Nhưng vừa rồi khi Chu Phụng vừa vào cửa, tài vận cổ không có phản ứng gì, thậm chí khi Chu Phụng lấy ra phối phương thiên tâm cổ cũng không có phản ứng. Mãi đến cuối cùng tài vận cổ mới có phản ứng, điều này có chút chậm chạp. Chẳng lẽ mấu chốt của giao dịch vừa rồi không nằm ở phối phương cổ trùng? Nhưng phản ứng của tài vận cổ lại kịch liệt như vậy, giao dịch vừa rồi đối với Tiền rõ ràng mà nói tuyệt đối không lỗ. Chẳng lẽ là người? Người vừa rồi có gì đặc biệt sao? Bởi vì trước đây chưa từng gặp qua tài vận cổ chấn động kịch liệt như vậy, cho nên Tiền rõ ràng vừa rồi rõ ràng là quá kích động. Sau khi kích động qua đi, hắn từ từ phân tích, nguyên nhân chấn động của tài vận cổ rõ. Ràng là vì người tên Chu Phụng này. Hiếp chỉ cần tạo ra liên hệ với người này, tài vận cổ đã phản ứng kịch liệt như vậy. Tiền rõ ràng đột nhiên hít sâu một hơi, hắn đây là gặp phải quý nhân nào vậy? Một bên khác, Chu Phụng thông qua phối phương thiên tâm cổ đổi được nhiều tài nguyên như vậy, tự nhiên cần phải tiêu pha một phen. Những thứ khác chưa nói, chỉ riêng ba khối vảy bạc cổ linh xác kia đã đáng để hắn đến rèn đúc phường dạo một vòng. Không thể không nói, Cửu Không Sơn không hổ là thiên đường của tán tu, các loại phường đã tập hợp được lượng lớn nhân tài. Đan cổ phường tập hợp tất cả luyện đan sư, rèn đúc phường lại tập hợp tất cả luyện khí sư, hiệu ứng tụ quần như vậy trực tiếp làm giảm chi phí luyện chế của tất cả các phó chức nghiệp. Thêm vào đó còn có thị trường nguyên vật liệu đồng bộ, sức hấp dẫn đối với các tán tu có tay nghề thật sự quá lớn. Hả? Đây là xảy ra chuyện gì? Chu Phụng đến rèn đúc phường, phát hiện mấy cửa hàng đều bị phong tỏa. Đồng thời không khí cũng có chút không đúng, những người vây xem ai nấy đều mặt mày trầm trọng, phảng phất như đã xảy ra chuyện gì không tốt. Rốt cuộc là ai? Gan lớn như vậy. Đúng vậy. Dám gây sự ở Cửu Không Sơn, cái này lá gan này lớn đến mức nào? Nghe nói đã xảy ra mấy vụ như thế này rồi, chỉ là trước đó thông tin đều bị phong tỏa. Sao có thể? Chu Phụng trà trộn vào đám đông, nghe người xung quanh khe khẽ bàn luận, đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Rèn đúc phường lại liên tục xảy ra mấy vụ án mạng, có mấy luyện khí sư chết một cách không rõ ràng trong cửa hàng. Hơn nữa tình trạng tử vong của những luyện khí sư này đều rất quỷ dị, toàn thân huyết nhục đều bị hút sạch, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không tha, chỉ để lại một lớp vỏ ngoài khô héo. Điều này có chút kỳ quái, trị an ở Cửu Không Sơn luôn rất tốt, không có bao nhiêu người dám động thủ ở Cửu Không Sơn. Cũng chính vì ở đây rất an toàn, mới có thể hấp dẫn nhiều người như vậy nộp chi phí cao để ở lại đây. Nhưng hắn lúc này mới đến đây không lâu, sao lại gặp phải chuyện này? Ta nghe nói ngoài tình trạng tử vong kỳ quái, cổ trùng của mấy người chết này cũng không bị lấy đi, ngươi nói có kỳ quái không? Cổ trùng không bị lấy đi? Không thể nào. Chẳng lẽ lại là những kẻ dị loại đó? 89/10. Nhờ thính lực siêu cường, Chu Phụng lại khai quật được không ít thông tin. Cổ trùng không bị lấy đi? Dị loại? Chẳng lẽ thế giới này ngoài cổ tu ra, còn có hệ thống tu luyện khác? Con đường cổ tu ở thế giới này tuy là chủ lưu, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ đi theo con đường cổ tu. Chủ yếu là có một số người trời sinh không phù hợp để đi con đường cổ tu, lại có chính là phối phương cổ trùng bị lũng đoạn, người bình thường đi con đường cổ tu cũng chỉ là bàn đạp cho người khác. Cho nên có người bắt đầu thử những con đường khác, những người này đều được gọi là dị đoan. Và hầu hết mọi người, thái độ đối với dị đoan là trực tiếp trấn sát, dù sao lợi ích của phần lớn người đều gắn chặt với cổ trùng. Lúc này ngươi nói đừng đi con đường cổ tu này. Điều đó có nghĩa là phần lớn người đều phải từ bỏ lợi ích vốn có của mình. Những dị đoan đó không phải đang sống lay lắt sao? Sao lại có khả năng lẻn vào Cửu Không Sơn gây án? Nghe nói đã xuất hiện mấy tu sĩ dị đoan cường đại, hơn nữa những người này đều trực tiếp hợp lại, thành lập một tổ chức mới. Ngươi ngay cả điều này cũng biết. Chủ yếu là những dị đoan đó quá ngông cuồng, trực tiếp công khai mời chào nhân thủ. Nghe những người này đối thoại, Chu Phụng đột nhiên có cảm giác. Những tu sĩ dị đoan cường đại được gọi là này, có phải là những người cùng hắn tiến vào thế giới mộng cảnh này không? Phải biết, thế giới mộng cảnh lần này, ngoài hắn ra, còn có rất nhiều người cùng tiến vào. Không ngờ những người này lại dũng mãnh như vậy, không hảo hảo dung nhập vào thế giới này, lại trực tiếp đi đến phe đối lập với cổ tu. Chẳng lẽ những người này không sợ quy tắc của thế giới mộng cảnh áp chế? Hay là họ có những phương pháp khác để né tránh sự áp chế của thế giới mộng cảnh? Còn có chính là những người này lại đoàn kết như vậy. Cùng nhau tiến vào thế giới mộng cảnh, không phải là đề phòng lẫn nhau, săn lùng lẫn nhau mới đúng sao? Chu Phụng trong đầu có rất nhiều thắc mắc, dù sao hắn mới chỉ tiến vào thế giới mộng cảnh 2 lần. Với hắn mà nói, tốt nhất vẫn là che giấu mình thật tốt, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Rèn đúc phường tuy nói xảy ra án mạng, nhưng vẫn còn không ít cửa hàng buôn bán bình thường. Chu Phụng không mất bao nhiêu công sức đã tìm được một cửa hàng nhận đặt làm linh giáp. Hoan nghênh. Xin hỏi muốn làm gì? Ngưu Đại Lực tay cầm búa lớn, một thân cơ bắp như rễ cây già cuộn lại, huyết khí mạnh mẽ tỏa ra khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt. Bởi vì rất nhiều cổ trùng quý giá đều có thể sinh ra linh xác, thậm chí có thể sinh ra nhiều lần. Cho nên phương pháp luyện khí ở giới cổ tu phát triển rất tốt. Dù sao có lượng lớn nguyên vật liệu để luyện tập, các loại phương pháp luyện khí tự nhiên có thể không ngừng tiến bộ. Trong đó, phương pháp luyện chế linh giáp phát triển tốt nhất, trực tiếp bỏ xa các loại linh khí khác. Chủ yếu là phần lớn linh xác của cổ trùng rất phù hợp để luyện chế linh giáp, còn có cổ tu thường ỷ lại vào cổ trùng, tự thân phòng hộ không đủ, rất ỷ lại vào linh giáp bên ngoài để phòng ngự. Dưới thiên thời địa lợi này, các loại phương pháp luyện chế linh giáp đặc thù đã được phát minh ra. Ngoài linh giáp ngoài thân phổ biến, còn có thần hồn linh giáp để phòng hộ thần hồn. So với tổn thương vật lý, thực ra tổn thương đến từ thần hồn cũng không ít. Các loại năng lực của cổ trùng muôn hình vạn trạng, cổ trùng chuyên công kích thần hồn cũng có cả một bó lớn, thần hồn linh giáp và nhục thân linh giáp xem như là một bộ. Luyện chế một kiện linh giáp. Chu Phụng không nói nhảm, chỉ lấy ra 2 khối vảy bạc cổ linh xác. Đừng nhìn 2 khối vảy bạc cổ linh xác này không lớn, thực tế luyện chế một kiện linh giáp xem như là dư giả. Bởi vì việc luyện chế linh giáp ngoài linh xác của cổ trùng còn cần các loại khoáng vật và linh xác của các cổ trùng cấp thấp khác. Vảy bạc cổ linh xác chỉ được coi là cốt lõi của linh giáp, muốn luyện chế một kiện linh giáp tốt, các tài liệu khác cũng không thể thiếu. Ý tưởng của hắn là dùng 2 khối vảy bạc cổ linh xác để luyện chế một kiện linh giáp, dùng để che giấu cường độ nhục thân kinh khủng của hắn. Sở hữu đủ loại bị động gia trì, nhục thể của hắn gần như đạt đến mức bất tử bất diệt, điều này rõ ràng là có vấn đề. Một cổ tu nhị chuyển dựa vào đâu mà có được nhục thân kinh khủng như vậy, trong đó tuyệt đối có bí mật. Để tránh bị người khác nhìn thấu, một kiện linh giáp thượng hạng là điều cần thiết. Còn khối linh xác còn lại, Chu Phụng định làm một cái bao tay, cũng là để che giấu, cứ tay không tất sắc chiến đấu cũng không phải là chuyện hay. Vẫy bạc cổ linh xác. Mắt Ngưu Đại Lực lập tức sáng lên. Thứ tốt này hắn đã một thời gian không thấy, vẫy bạc cổ linh xác được coi là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế linh giáp. Chủ yếu là vẫy bạc cổ linh xác không chỉ cứng cỏi, trọng lượng nhẹ, mà còn có đặc tính chứa đựng linh khí. Đặc tính trữ linh này có thể làm cho linh giáp có khả năng tự chữa trị, thậm chí nếu dùng linh khí tẩm bổ lâu dài, còn có thể làm cho phẩm chất của linh giáp nâng cao một bậc. Dựa vào những đặc tính trên, linh giáp được luyện chế từ vảy bạc cổ linh xác gần như là tiêu chuẩn thấp nhất của đệ tử nội môn Cửu Không Sơn. Đồ tốt. Tính cả phí tài liệu cho ta 100 thiên phẩm cổ nguyên là được. Để đạt được đơn hàng này, Ngưu Đại Lực chỉ thu giá vốn, tiền công cái gì cũng không thu. Dù sao loại tài liệu tốt này không phải lúc nào cũng gặp được. Đây là cơ hội tuyệt vời để nâng cao tay nghề. 100 thiên phẩm cổ nguyên, cái giá này trong mắt Ngưu Đại Lực đã là giá thấp. Nhưng trong mắt Chu Phụng thì không hề rẻ chút nào, nếu không phải vừa rồi hắn phất nhanh một phen, căn bản là không trả nổi phí luyện chế linh giáp này. Thật đúng là không rẻ. Quả nhiên bất kể ở đâu, tiền bạc cũng là không thể thiếu. Chủ yếu là trước đây Chu Phụng vẫn dùng loại cổ nguyên rác rưởi nhất, bây giờ biến thành thiên phẩm cổ nguyên, chênh lệch giữa hai loại này thực sự có chút lớn. Bán phối phương cổ trùng xem như là con đường làm giàu nhanh chóng, ngoài ra hắn cảm thấy mình vẫn cần tìm một nghề phụ thích hợp. Thứ nhất có thể che giấu mình tốt hơn, xem những kẻ đồng hành kia rốt cuộc muốn làm gì, thứ hai là để tiết kiệm, kiếm được một chút hay một chút. Lại luyện chế một cái bao tay thì sao? Nói rồi, Chu Phụng lấy ra một khối vảy bạc cổ linh xác khác. Nhìn thấy hắn lại lấy ra một khối vảy bạc cổ linh xác, Ngưu Đại Lực mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ tài liệu hiếm có như vậy, hôm nay lại gặp được nhiều thế. Thêm 10 thiên phẩm cổ nguyên nữa là được. Ngưu Đại Lực vẫn đưa ra một cái giá vô cùng thấp. Người có thể lập tức lấy ra 3 khối vảy bạc cổ linh xác, không phải là lai lịch rất lớn thì cũng là thực lực bản thân không tệ, người như vậy đáng để kết giao. Có thể kinh doanh một cửa hàng ở rèn đúc phường. Về cơ bản không có ai ngốc, ngoài phương pháp luyện khí, các mối quan hệ xã giao cũng rất quan trọng. Được. Chu Phụng đồng ý, trước đó hắn đã điều tra đơn giản bên ngoài. Cửa hàng luyện khí do Ngưu Đại Lực kinh doanh được coi là có danh tiếng rất tốt trong khu vực này. Bất kể là tay nghề hay danh tiếng đều là tiêu chuẩn nhất lưu, thêm vào giá cả thấp như vậy, hắn cũng không do dự nhiều mà trực tiếp đồng ý được. Chúng ta trực tiếp dùng khế ước huyết cổ để ước định. Thấy hắn đồng ý, Ngưu Đại Lực lấy ra hai con khế ước huyết cổ, đây là loại cổ trùng chuyên dùng để ký kết khế ước. Giá trị của vảy bạc cổ không thấp, để đảm bảo lợi ích của đôi bên, việc sử dụng khế ước huyết cổ để ký kết khế ước là điều bắt buộc. Chỉ dựa vào lời nói, muốn để Chu Phụng yên tâm là không thể. Trong số rất nhiều cổ trùng dùng để ký kết khế ước huyết cổ được coi là cổ trùng có lực ràng buộc mạnh nhất. Người bị gieo khế ước huyết cổ, một khi vi phạm điều ước sẽ rơi vào trạng thái rút thọ thuế. Cái gì gọi là rút thọ thuế? Cái gọi là thọ thuế chính là tuổi thọ bị khế ước huyết cổ rút đi, vi phạm điều ước một ngày sẽ bị rút đi một năm tuổi thọ sinh cơ. Kéo dài càng lâu, tuổi thọ bị rút đi sẽ càng nhiều, cho đến khi hoàn thành khế ước huyết cổ mới ngừng trạng thái rút tuổi thọ. Và tuổi thọ sinh cơ bị rút đi trước đó sẽ không được trả lại, đây là hình phạt cho việc vi phạm điều ước. Tất cả khế ước huyết cổ đều là sản phẩm của thuế cổ ti, có vấn đề gì cũng có thể tìm thuế cổ ti giải quyết, xem như là sản phẩm chủ lực của thuế cổ ti. Phần lớn cửa hàng khi tiến hành giao dịch lớn đều sẽ gieo khế ước huyết cổ. Còn muốn giải trừ khế ước huyết cổ, cần phải mời người của thuế cổ ti đến giải trừ, ở một mức độ nào đó, thuế cổ ti chính là người bảo đảm cho giao dịch của đôi bên. Không có vấn đề. Chu Phụng nhìn thấy khế ước huyết cổ này, nhướng mày, áp chế lại thôn thiên cổ đang rục rịch trong cơ thể. Sau đó hai bên đến điểm làm việc của thuế cổ ti để công chứng, giao khế ước huyết cổ vào cơ thể của cả hai. Sau khi khế ước được lập, Ngưu Đại Lực không ngừng vó ngựa chuẩn bị bắt đầu luyện chế linh giáp, Chu Phụng cũng không có hứng thú đi dạo tiếp. Lúc này tất cả tinh lực của hắn đều bị khế ước huyết cổ trong cơ thể hấp dẫn. Bởi vì khế ước huyết cổ dường như có chút tương tự với thôn thiên cổ trong cơ thể hắn. Khế ước huyết cổ này dường như ẩn chứa bí mật của trường sinh. Thông phệ sinh cơ thọ nguyên, đây vốn là một phương thức của con đường trường sinh. Việc nghiên cứu về trường sinh, Chu Phụng đã dừng lại rất lâu, chủ yếu là vì đề tài trường sinh quá khó khăn và xa vời, xa xa không phải là cảnh giới của hắn có thể lĩnh ngộ. Chu Phụng đã coi trường sinh là mục tiêu lớn cuối cùng, còn nghiên cứu bí ẩn của nhục thân là mục tiêu nhỏ hơn. Không ngờ khế ước huyết cổ này lại ẩn chứa một tia bí ẩn của trường sinh, điều này khiến hắn có chút rục rịch. Thực ra Chu Phụng đã sớm phát hiện, mỗi một con cổ trùng trong thế giới này thực ra tương đương với một đoạn quy tắc đại đạo. Đây là quy tắc cơ bản nhất của thế giới này, chỉ cần có thể nghiên cứu triệt để quy tắc đại đạo ẩn chứa bên trong, liền có thể suy luận, từ đó phản ánh lại thế giới hiện thực. Bây giờ khế ước huyết cổ đã thu hút sự hứng thú của hắn. Huyết khí chi đạo. Chu Phụng từ trong khế ước huyết cổ nhìn thấy đạo của khí huyết gần như là thứ mà mỗi sinh mệnh đều có. Ở một mức độ nào đó, cường độ nhục thân và khí huyết cũng song hành. Làm thế nào để rút ra nhiều huyết khí hơn, làm thế nào để tích trữ huyết khí, làm thế nào để sử dụng huyết khí một cách hoàn hảo. Những nghi vấn trên đều có thể tìm được câu trả lời từ khế ước huyết cổ. Chỉ cần hắn có thể hiểu thấu đáo quy tắc cơ bản nhất này, liền có thể chưởng khống quy tắc đại đạo, từ đó hoàn thành việc sáng tạo pháp thuật. Quá trình sáng tạo pháp thuật của vô số tiền bối thực ra chính là như vậy, lĩnh ngộ một phần quy tắc đại đạo, sau đó dựa vào quy tắc đại đạo không hoàn chỉnh này để sáng tạo ra pháp thuật của riêng mình. Nói đến pháp thuật, Chu Phụng vẫn chưa có một bộ pháp thuật cổ trùng hoàn chỉnh. Xét về tu vi, hắn bây giờ là cổ tu nhị chuyển, sở hữu thôn thiên cổ và phệ kim ma thủ cổ là hai bản mệnh cổ. Nhưng đây chỉ là một cái vỏ rỗng, đối với cổ tu mà nói cổ trùng tự nhiên là cốt lõi, thậm chí còn có các loại cổ trùng phụ trợ đi kèm. Nhưng muốn phát huy hoàn hảo thực lực của một cổ tu nhị chuyển, cần phải có bộ pháp thuật tương ứng. Chỉ dựa vào sức mạnh của cổ trùng để chiến đấu, đó đã là chuyện của rất lâu về trước. Rất lâu về trước, phần lớn cổ tu chỉ đơn thuần là điều khiển cổ trùng để chiến đấu, phương pháp này đã sớm lỗi thời. Lấy bản mệnh cổ làm cốt lõi, sáng tạo ra pháp thuật tương ứng, dùng một phần lực phát huy ra 10 phần sức mạnh mới là điều mà cổ tu bây giờ theo đuổi. Tuy nhiên, nếu nói mỗi con cổ trùng đều cần pháp thuật phối hợp hoàn hảo, vậy thì trên thế giới này căn bản không có nhiều thiên tài như vậy. Bởi vì chủng loại cổ trùng thật sự quá nhiều, không thể nào mỗi con cổ trùng đều có thể sáng tạo ra pháp thuật phối hợp hoàn hảo. Thậm chí cùng một loại cổ trùng cũng sẽ có một chút khác biệt, những khác biệt này cũng sẽ dẫn đến pháp thuật không phù hợp. Để giải quyết vấn đề này, một số gia tộc cổ tu đã sáng tạo ra gia tộc bí mật cổ. Tức là cả một gia tộc sẽ sáng tạo ra mấy hệ thống cổ trùng, tất cả các tử đệ trong gia tộc đều có thể lấy hệ thống cổ trùng của gia tộc làm khuôn mẫu, từ đó tự mình cải tiến. Đây cũng là lý do tại sao một đám tán tu cổ trùng bị các thế gia đại tộc áp chế gắt gao. Gia tộc người ta đã sớm nghiên cứu kỹ lưỡng các loại hệ thống cổ trùng, bên trong có những cấm kỵ gì cũng được ghi chép lại chi tiết. Cứ như vậy, những tử đệ thế gia đó có thể tránh được rất nhiều hố, từ đó sáng tạo ra pháp thuật cổ trùng độc nhất của riêng mình. Thậm chí lười biếng một chút, những tử đệ thế gia này còn có thể lấy pháp thuật cổ trùng do tiền bối sáng tạo ra, sửa đổi một chút là có thể biến thành pháp thuật phù hợp với cổ trùng của mình. Thực ra Âu Dương Thiếu Thiên mà Chu Phụng gặp phải trước đây cũng có bộ pháp thuật cổ trùng hoàn chỉnh. Chỉ là Chu Phụng ra tay quá ác, thêm vào pháp thuật truyền thừa của Âu Dương gia tộc cũng không ra sao, cho nên Âu Dương Thiếu Thiên mới không thể thi triển ra được. Dù sao Âu Dương gia tộc cũng chỉ là một tiểu gia tộc, chỉ là danh tiếng lớn một chút mà thôi. Phệ Kim Ma Thủ cổ ngược lại là có bộ pháp thuật cổ trùng bán ra, chỉ là cái giá này. Chu Phụng nhớ rằng Phệ Kim Ma Thủ cổ cũng có bộ pháp thuật bán ra, nhưng giá cả quá đắt nên hắn đã bỏ qua. Ngàn người ngàn cổ, bản mệnh cổ của mỗi cổ tu đều không giống nhau, dưới tình huống này, bộ pháp thuật cổ trùng hoàn chỉnh tốt nhất vẫn là tự sáng tạo. Chỉ có những người tư chất không tốt mới lựa chọn mua pháp thuật cổ trùng khuôn mẫu. Chu Phụng có bị động gia trì, về mặt ngộ tính tư chất căn bản không cần lo lắng, hắn tự nhiên có khuynh hướng tự sáng tạo pháp thuật. Nhưng cứ vô căn cứ tự sáng tạo như vậy ít nhiều vẫn có chút khó khăn, tốt nhất là tham khảo các bộ pháp thuật cổ trùng khác. Nơi cất giữ nhiều pháp thuật cổ trùng nhất là Chu Phụng đầu tiên nghĩ đến Thuế Cổ Ti. Không hề nghi ngờ, ở khu vực này, nơi thu thập các loại đạo tạng đầy đủ nhất không nghi ngờ gì là quan phương của Cửu Không Sơn. Cửu Không chân nhân bản thân đã tinh thông chính loại kỹ nghệ, thêm vào việc ẩn mình ở Cửu Không Sơn lâu như vậy, các loại pháp thuật thu thập được tự nhiên là nhiều nhất. Muốn có được nhiều pháp thuật cổ trùng nhất để tham khảo, chính thức gia nhập Cửu Không Sơn dường như là một lựa chọn tốt. Vừa vặn trước đó tiền rõ ràng của Thuế Cổ Ti đã mời chào hắn, Thuế Cổ Ti ở Cửu Không Sơn cũng nổi tiếng là tài đại khí thô. Gia nhập Thuế Cổ Ti dường như là một lựa chọn tốt. Chu Phụng không định lang thang khắp nơi, ở lại Cửu Không Sơn từ từ tăng cường thực lực của mình xem như là một lựa chọn tốt. Đã lựa chọn ở lại Cửu Không Sơn, vậy thì chính thức gia nhập Cửu Không Sơn là một lựa chọn không tồi. Hắn đã sớm biết, con đường tu hành dựa vào đơn đã độc đấu là không có tương lai, muốn trên con đường tu hành đột nhiên tăng mạnh, sau lưng không có một thế lực cường đại là căn bản không thể nào. Lại có chính là hắn rất có hứng thú với Vệ Nguyên Huyết Thuế Kinh và Huyết Thuế Cổ của Thuế Cổ Ti. Đương nhiên, những lý do trên của Chu Phụng vẫn chưa phải là mấu chốt thúc đẩy hắn muốn gia nhập Thuế Cổ Ti. Quan trọng nhất là chỉ cần hắn muốn, liền có thể tùy thời tùy chỗ thoát khỏi sự ràng buộc của Thuế Cổ Ti. Vừa rồi Chu Phụng đã thử qua, khế ước huyết cổ trong cơ thể hắn căn bản không có tác dụng. Một khi thông thiên cổ toàn lực thúc đẩy, liền có thể cưỡng ép nuốt chửng khế ước huyết cổ, mà hắn tổn thất chỉ là một khối huyết nhục và một chút huyết khí. Cái giá này đối với Chu Phụng mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Ngay cả khế ước huyết cổ cũng không thể ràng buộc hắn. Vậy thì các thủ đoạn khác của Thuế Cổ Ti khả năng cao cũng không ràng buộc được hắn. Cho nên gia nhập Thuế Cổ Ti, đối với Chu Phụng mà nói chính là một thương vụ kiếm lời không lỗ. Như vậy cũng có thể dung nhập vào thế giới cổ tu này tốt hơn. Chỉ sợ những đạo hữu cùng hắn tiến vào thế giới mộng cảnh sẽ không ngờ tới, Chu Phụng sẽ gia nhập một thế lực bản địa. Đối với những đạo hữu này, hắn đã thèm muốn từ lâu. Một khi chém giết những người khác trong thế giới mộng cảnh, chính là tương đương với việc kế thừa tất cả của họ. Hạ tràng của Bạch Hổ Đạo Nhân trước đây chính là minh chứng rõ ràng, Chu Phụng cũng là thông qua ký ức của Bạch Hổ Đạo Nhân mới có thể lựa chọn hành động cẩn thận như vậy. So với những kẻ lão làng, đây mới chỉ là thế giới mộng cảnh thứ hai mà hắn trải qua. Nhưng trước đó vẫn nên tìm Âu Dương Thiến thương lượng một chút thì hơn. Chu Phụng đột nhiên nghĩ đến Âu Dương Thiến. Bất kể nói thế nào, Âu Dương Thiến và hắn xem như là kết nhóm sinh hoạt, có được một đạo lữ đáng tin cậy cũng coi như là một trợ lực không tệ. Thực ra hắn cũng khá có hứng thú với dưỡng tình cổ. Loại cổ trùng song tu đặc thù này cũng ẩn chứa một phần bí ẩn của nhục thân. Cho nên hắn trực tiếp đem ý định gia nhập Thuế Cổ Ti của mình báo cho Âu Dương Thiến. Nghe được ý định của hắn, trong ánh mắt Âu Dương Thiến lộ ra vẻ không hiểu, dường như có chút không thể tin được. Cái gì? Ngươi muốn gia nhập Thuế Cổ Ti? Ngươi bị đứt dây thần kinh nhà nói thật, Âu Dương Thiến có chút không hiểu tại sao Chu Phụng lại làm vậy. Thuế Cổ Ti tuy phúc lợi đãi ngộ rất tốt, nhưng cũng nổi tiếng là nguy hiểm, những cổ tu thực lực cường đại kia để chống thuế. Chuyện gì cũng làm được. Đừng tưởng rằng danh tiếng của Cửu Không Sơn thật sự có thể trấn áp tất cả, ở Cửu Không Sơn ngay cả Cửu Không chân nhân cũng có những nơi không thể chăm sóc tới. Trong khoảng thời gian gần đây, cuộc sống của Âu Dương Thiến khá là thoải mái. Đầu tiên là thoát khỏi sự ràng buộc của gia tộc, ở Cửu Không Sơn này dù Âu Dương gia tộc có cường thế đến đâu cũng không có cách nào. Thêm vào đó, Âu Dương Thiến sở hữu một tay luyện đan thuật không tệ, có thể kiếm được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Thậm chí còn có Chu Phụng làm đạo lữ. Cuộc sống của Âu Dương Thiến bây giờ có thể nói là thông dong tự tại. Còn việc gia nhập hoàn toàn vào Cửu Không Sơn, đây chẳng phải là tự trói tay mình sao? Ta muốn sáng tạo pháp thuật và nghiên cứu phối phương cổ trùng mới. Chu Phụng nói đơn giản một chút về ý tưởng của mình. Nói đơn giản là hắn muốn tìm một chỗ dựa thích hợp, mượn sức mạnh của chỗ dựa này để hoàn thành một số việc. Cái này dù là vậy cũng không cần phải trực tiếp gia nhập Cửu Không Sơn chứ. Gần đây Cửu Không Sơn cũng không dễ sống đâu. Âu Dương Thiến vẫn không mấy đồng ý, nàng đã nhận được tin tức từ nhiều nơi, Cửu Không Sơn gần đây có thể nói là phiền phức cuốn thân. Nếu là mấy chục năm trước Chu Phụng muốn gia nhập Cửu Không Sơn, Âu Dương Thiến ngược lại không có ý kiến gì. Nhưng bây giờ Cửu Không Sơn có chút lung lay sắp đổ, quan trọng nhất là Cửu Không chân nhân đã già, không đủ sức để áp chế tất cả những tiếng nói không hòa hợp. Hửm, ngươi nghe được gì vậy? Nhìn vẻ mặt do dự của Âu Dương Thiến, Chu Phụng lập tức hỏi. So với Âu Dương Thiến, nguồn tin của hắn vẫn còn quá đơn nhất. Đối với một số chuyện của Cửu Không Sơn, hắn căn bản không hiểu rõ. Nhưng Âu Dương Thiến thì khác, không chỉ xuất thân thế gia, còn là một luyện đan sư, thêm vào đó còn có dung mạo xuất chúng, cho nên biết một số tin tức bí mật cũng không có gì lạ. Còn không phải là vì Cửu Không chân nhân sắp hết thọ nguyên, toàn bộ Cửu Không Sơn đều đang thu thập duyên thọ linh cổ và duyên thọ linh đan. Lại có chính là sức hấp dẫn của ngàn sào mẫu cổ, nghe nói Cửu Không Sơn bị Thánh Linh giáo để mắt tới, vào thời điểm này gia nhập Cửu Không Sơn không phải là một lựa chọn tốt. Thậm chí ngay cả chính người đệ tử thân truyền của Cửu Không chân nhân cũng không yên phận. Từ miệng Âu Dương Thiến, Chu Phụng mới biết Cửu Không Sơn lại gặp phải nhiều nguy cơ như vậy. Nói ra thì Cửu Không Sơn đã hưng thịnh một thời gian dài, bây giờ xem như là giai đoạn suy tàn sau hưng thịnh. Những tin tức này cũng là do Âu Dương Thiến nghe được từ một số tổ chức luyện đan. Trong khoảng thời gian gần đây, giá cả đan dược cũng bị ảnh hưởng, trực tiếp tăng vọt, nguyên nhân chủ yếu là Cửu Không chân nhân đã mời phần lớn luyện đan sư đi luyện đan. Phần lớn luyện đan sư đều được mời đi luyện chế duyên thọ linh đan, nguồn cung các loại đan dược khác tự nhiên bị ảnh hưởng. Âu Dương Thiến cũng nhân đó kiếm được một món hời, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã kiếm được 5.000 địa phẩm cổ nguyên, tiền thuê nhà nửa năm này đã có. Thế nào? Có muốn bản tiểu thư tiếp tục bao nuôi ngươi không? Trong mắt Âu Dương Thiến, Chu Phụng tuy thực lực không tệ, nhưng về mặt kiếm tiền vẫn còn kém một chút. Cái này thì không cần, ta vừa mới kiếm được 1.000 thiên phẩm cổ nguyên, còn có 3 khối vảy bạc cổ linh xác. Chu Phụng rất bình tĩnh nói. Hắn đã nhìn thấu nỗi lo trong lòng Âu Dương Thiến. Nói ra thì hắn và Âu Dương Thiến cũng không có bao nhiêu tình cảm, chỉ là quan hệ nhục thể mà thôi. Nếu như trước đây Chu Phụng phụ thuộc vào Âu Dương Thiến nhiều hơn để hiểu về thế giới này, thì bây giờ lại là Âu Dương Thiến không thể rời xa hắn. Đối với Âu Dương Thiến mà nói, Chu Phụng gần như là một đạo lữ hoàn hảo, chỉ riêng việc có thể để dưỡng tình cổ hấp thu vô hạn đã thắng qua vô số người. Nếu Chu Phụng thôn phệ dưỡng tình tử cổ trong cơ thể, cưỡng ép cắt đứt quan hệ với Âu Dương Thiến, điều đó có nghĩa là Âu Dương Thiến sẽ không còn được hưởng hiệu quả tu vi tăng lên nhanh chóng nữa. Chu Phụng đối với nàng mà nói chính là một máy gia tốc tu hành. Trước đây Âu Dương Thiến còn chưa nhận ra, nhưng mấy ngày nay có vài con cốc cứ nhảy nhót trước mặt, so sánh một phen hắn mới phát hiện ra đủ mọi điểm tốt của Chu Phụng. Không dính người, có chủ kiến, thân thể cường tráng, thực lực bí ẩn, vân vân. Điều này càng khiến Âu Dương Thiến không nỡ rời xa Chu Phụng, cho nên khi nghe Chu Phụng kiếm được 1.000 thiên phẩm cổ nguyên, trên mặt Âu Dương Thiến lộ ra vẻ không thể tin. Không thể nào. Cái này ngươi làm sao làm được? Ngươi chắc chắn là 1.000 thiên phẩm cổ nguyên. Phối phương cổ trùng của ngươi thật sự bán được rồi. Âu Dương Thiến lúc này có chút không đủ sức, nàng cảm thấy mình đã bị kéo ngày càng xa. Chu Phụng giống như một con chân long, trước đây ở Đại Thanh Sơn xem như rồng mắt cạn, bây giờ đến Cửu Không Sơn liền trực tiếp bay lên trời. Những cái khác chưa nói, chỉ riêng về mặt thực lực, Âu Dương Thiến cũng cảm thấy mình đã sớm không phải là đối thủ của Chu Phụng. Mới bao lâu mà địa vị của hai người đã hoàn toàn đảo ngược. Lúc đầu Âu Dương Thiến còn có thể ra vẻ đại tiểu thư, nhưng bây giờ ngay cả tư cách sĩ diện cũng không có. Chu Phụng cũng không định đá Âu Dương Thiến ra để tự mình tu hành. Đơn đã độc đấu không chỉ hiệu suất thấp, mà còn dễ bỏ qua một số chuyện, có một người phụ trợ đáng tin cậy, trong nhiều chuyện có thể nâng cao hiệu suất rất nhiều. Đương nhiên, trước đó phải xác định rõ ai là người chủ đạo. So với những chuyện đó, bây giờ có một việc quan trọng hơn. Chu Phụng không trả lời nghi vấn của Âu Dương Thiến, mà tiến lên một bước, dùng ánh mắt cực kỳ xâm lược nhìn chằm chằm vào dáng người uyển chuyển của Âu Dương Thiến. Người Âu Dương Thiến theo bản năng lùi lại một bước. Xoẹt. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, hắn đã xé nát quần áo của Âu Dương Thiến, trang sức, vải vóc vương vãi khắp nơi. Sau khi xong việc, Âu Dương Thiến mặt đầy u oán nằm trong lòng Chu Phụng. Lần này ngươi hài lòng rồi chứ? Ngươi không phải cũng không phản kháng sao? Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói. Ai có thể chống lại được sức trâu của ngươi chứ? Một phen ác chiến vừa rồi đã khiến hai người họ thực sự xác định được ai là người quyết định. Thực ra Chu Phụng chỉ muốn xác định quyền chủ đạo, chứ không phải muốn Âu Dương Thiến như một con rối, mọi hành động đều phải nghe theo mình. Hắn muốn Âu Dương Thiến và mình đồng bộ về tư tưởng, không làm ra những chuyện bất lợi cho tập thể. Ngươi vẫn muốn gia nhập Cửu Không Sơn. Thực ra ngoài Cửu Không Sơn, còn có mấy nơi khác rất thích hợp cho những tán tu như chúng ta. Không sai. Mặc dù lúc này Cửu Không Sơn nguy cơ tứ phía, nhưng đây chưa chắc đã không phải là cơ hội. Chính vì Cửu Không Sơn có chút bấp bênh, nên mới sẽ lấy ra những thứ tốt để ổn định lòng quân. Sau một hồi giao lưu, Chu Phụng vẫn quyết định gia nhập Cửu Không Sơn, gia nhập thuế cổ ti. Chu Phụng cho rằng lúc này gia nhập Cửu Không Sơn có thể nhận được những tài nguyên quý giá mà bình thường Cửu Không Sơn không nỡ đưa ra. Huống hồ hắn có bị động gia thân, muốn rời đi lúc nào cũng được. Còn Âu Dương Thiến thì có khuynh hướng ở Cửu Không Sơn vơ vét một mớ, sau đó đến nơi khác an ổn tu luyện. Những chuyện khác ngươi không cần quan tâm, chỉ cần thu thập thông tin hữu ích và làm tốt kế hoạch chạy trốn là được. Chu Phụng không giải thích nhiều, cũng không nói cho Âu Dương Thiến rằng mình có thể bỏ qua khế ước huyết cổ. Trách nhiệm của Âu Dương Thiến là thu thập thông tin, ở bên cạnh hắn là một chút việc phụ trợ, tiện thể lên kế hoạch đường chạy trốn, những việc khác đều giao cho hắn là được. Sau khi thuyết phục không thành công, Âu Dương Thiến cũng chỉ có thể bị động chấp nhận việc Chu Phụng gia nhập Cửu Không Sơn. Có thể nói bất kỳ quyết định nào của Chu Phụng, nàng cũng không thể can thiệp, cho dù trong cơ thể Chu Phụng có dưỡng tình tử cổ cũng không được. Đã như vậy, chẳng bằng đem hết tinh lực vào việc luyện hóa huyễn điệp cổ. Dứt khoát đem hết tinh lực đặt vào việc chạy trốn. Âu Dương Thiến trong lòng đã có quyết định. Nàng cảm thấy thiên phú của mình hoàn toàn không đủ để phát triển toàn diện, chỉ riêng thuật luyện đan đã lãng phí phần lớn tinh lực của nàng. Nếu còn muốn phân tán tinh lực đến những nơi khác, kết quả cuối cùng là cái gì cũng biết một chút, cái gì cũng không giỏi, chẳng bằng chuyên tâm vào một việc. Bây giờ có Chu Phụng làm chỗ dựa, vấn đề an toàn tạm thời không có vấn đề gì, về mặt kiếm tài nguyên thì có luyện đan thuật. Như vậy còn lại nàng chỉ cần nâng cao thuật bảo mệnh là được, chiến đấu cái gì cũng không liên quan đến nàng. Vạn nhất tình huống không đúng còn có thể trực tiếp chuồn đi, dù sao thì cũng phải bảo vệ tính mạng trước tiên. Vào lúc quan trọng nhất, thậm chí bỏ lại Chu Phụng để chạy trốn cũng không phải là không thể. Từ lúc bắt đầu, Chu Phụng và Âu Dương Thiến chính là quan hệ giao dịch, cũng chỉ là trong khoảng thời gian chung sống này mới có một tia tình cảm. Thật sự đến lúc đại nạn lâm đầu, tự mình chạy trốn thì bất kỳ ai trong hai người cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Nếu gặp phải chuyện không thể làm, Chu Phụng cũng có khả năng một mình chạy trốn. Ngươi cứ làm tốt công việc hậu cần là được. Chu Phụng lại dặn dò một câu. Được. Sau một hồi nói chuyện triệt để, quan hệ giữa hai người rõ ràng đã tiến thêm một bước. Nhưng hình thức chung sống của hai người vẫn là tự quản lý, tự kiếm cổ nguyên tự tiêu xài. Sau khi quyết định xong về người đồng đội hậu cần là Âu Dương Thiến, Chu Phụng liền không ngừng vó ngựa đến phân bộ của thuế cổ ti. Tổng bộ của thuế cổ ti nằm bên trong ngàn sào mẫu cổ, cho nên phần lớn người của thuế cổ ti đều làm việc tại các phân bộ trong phường thị. Chu Phụng cũng không chạy đến nơi khác, trực tiếp tìm Tiền Rõ Ràng để hắn giới thiệu mình gia nhập thuế cổ ti. Mặc dù hắn và Tiền Rõ Ràng chỉ gặp mặt một lần, nhưng dù sao cũng đã từng gặp. Nếu nhớ không lầm, lúc đó Tiền Rõ Ràng dường như rất coi trọng mình, hình như là nhìn trúng thiên phú nhục thân của hắn. À sao có vẻ đông người thế này? Chu Phụng đến phân bộ của thuế cổ ti nơi lần trước làm thủ tục, phát hiện người ở đây có vẻ hơi nhiều. Nhìn những người này ai nấy đều vẻ mặt phong trần, dường như là từ nơi khác dời đến. Vào thời điểm này mà lại chọn gia nhập Cửu Không Sơn. Mấy ngày nay không khí ở Cửu Không Sơn không được tốt lắm, chủ yếu là một số tin tức xấu dần dần không thể che giấu được nữa. Những cái khác chưa nói, chỉ riêng vấn đề thọ nguyên của Cửu Không chân nhân không đủ, đã khiến rất nhiều tán tu lo lắng bất an. Một khi Cửu Không chân nhân qua đời, Cửu Không Sơn sẽ không có ai có thể trấn áp được tình hình. Huống chi bên cạnh còn có Thánh Linh giáo đang rục rịch. Gần đây vẫn còn nhiều người như vậy chọn định cư ở Cửu Không Sơn sao? Ngươi không biết à? Biết cái gì? Không biết cũng bình thường, những người này xem như là dân tị nạn, nghe nói rất nhiều thế lực ở bên kia U Ám Sơn Mạch đều bị một tổ chức dị đoan diệt trừ. Cái gì? Tổ chức dị đoan? Chính là những người không đi theo con đường cổ tu đại đạo sao? Không sai. Chu Phụng tùy ý đứng sang một bên, muốn nghe xem những người này đang bàn luận điều gì. Không ngờ lại thật sự nghe được không ít thông tin hữu ích. Lại là những người của Vân Mộng Trạch. Hành động nhanh như vậy sao? Những người tị nạn này sở dĩ chọn gia nhập Cửu Không Sơn, hoàn toàn là vì các thế lực ở phía đối diện U Ám Sơn Mạch đã bị quét sạch một mảng. Những người của Vân Mộng Trạch căn bản không có lựa chọn giấu mình, ngược lại là cực kỳ cấp tiến, trong thời gian ngắn đã tập hợp lại với nhau, thành lập thế lực tổ chức, bắt đầu chinh phạt khắp nơi. Nhưng thế giới mộng cảnh này không phải sẽ đàn áp tất cả các hệ thống tu luyện ngoài cổ tu đại đạo sao? Tại sao những người này lại có thể không kiêng nể gì như vậy? Hay là có những phương pháp khác để né tránh sự áp chế của thế giới mộng cảnh? Còn có chính là những người này lại đoàn kết như vậy. Cùng nhau tiến vào thế giới mộng cảnh, không phải là đề phòng lẫn nhau, săn lùng lẫn nhau mới đúng sao? Chu Phụng trong đầu có rất nhiều thắc mắc, dù sao hắn mới chỉ tiến vào thế giới mộng cảnh hai lần. Thôi, cứ đề cao cảnh giác là được, dù sao ta cũng chỉ trốn trong bóng tối. Hắn lựa chọn tiếp tục sách lược hòa quan đồng trần, nhóm người Vân Mộng Trạch kia có lợi hại đến đâu cũng không thể trấn áp toàn bộ thế giới. Trong thế giới mộng cảnh này, Cổ Tu Một Đạo mới là nhân vật chính. Chỉ cần ngươi không đi theo Cổ Tu Một Đạo, vậy thì không thể trở thành người mạnh nhất. Nghĩ đến đây, Chu Phụng trực tiếp đi vào phân bộ của Thuế Cổ Ti. Tiền rõ ràng là trưởng phòng hôm nay cũng không có ở đây, mà là do mấy người trẻ tuổi khác đang tiến hành đăng ký. Làm gì vậy? Không biết xếp hàng à? Thấy Chu Phụng lại trực tiếp vượt qua hàng người đang xếp, Tiểu Lại của Thuế Cổ Ti lập tức nhíu mày. Đối mặt với chất vấn, Chu Phụng không chút hoang mang bắt đầu giải thích. Ta đến để gia nhập Thuế Cổ Ti, trước đây Tiền chủ quản đã từng nói với ta. Vừa nói xong, Tiểu Lại của Thuế Cổ Ti trước mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Vẫn còn có người chủ động gia nhập Thuế Cổ Ti. Đến phía sau nghỉ ngơi trước, chúng ta lập tức thông báo cho Tiền chủ quản. Thái độ như vậy khiến Chu Phụng có chút bất ngờ. Mặc dù Thuế Cổ Ti rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là một trong ba cơ quan quản lý của Cửu Không Sơn, xem ra tình hình này là họ rất mong hắn gia nhập Thuế Cổ Ti. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau gọi đồng liêu của chúng ta đến hậu đường nghỉ ngơi. Lập tức có người dẫn Chu Phụng đến hậu đường nghỉ ngơi. Lúc này, đám người đang xếp hàng ghi danh cũng không khỏi cảm thán. Hiếp đây là người nào? Không biết bây giờ Thuế Cổ Ti đã biến thành cối xay thịt sao? Lại chọn gia nhập Thuế Cổ Ti vào lúc này. Ta chỉ có thể nói là có gan. Chật chật sợ là chưa nhận được tin tức Cửu Không Sơn phải tăng thuế, hoặc là kẻ liều mạng chạy từ Vạn Pháp Các đến. Quả nhiên, Chu Phụng lại một lần nữa tin tức chậm trễ, không biết tin tức Cửu Không Sơn lựa chọn tăng thuế cách đây không lâu. Cách đây không lâu, Cửu Không Sơn đã tuyên bố, tất cả các giao dịch tại Cửu Không Sơn đều phải được chứng nhận, đồng thời tăng thuế 5%. Nếu bị bắt gặp giao dịch mà không sử dụng cổ trùng loại giao dịch, lần đầu tiên phạt gấp 10 lần, lần thứ 2 trực tiếp bắt vào ngục. Vốn dĩ thuế suất của Cửu Không Sơn đã tương đối cao, bây giờ lại thêm 5%, người nguyện ý nộp thuế càng ít. Cho nên mệnh lệnh này vừa ra, người của Thuế Cổ Ti đều đang tìm cách chuyển sang các bộ phận khác. Một số cổ tu sẽ không quan tâm nhiều như vậy, giao dịch mà phải nộp thuế. Sao có thể? Bạo lực chống thuế cũng là chuyện thường tình. Trong lịch sử, mỗi lần Cửu Không Sơn tăng thuế, thương vong của Thuế Cổ Ti đều tăng gấp đôi. Đương nhiên, để việc thu thuế thuận lợi hơn, Cửu Không Sơn cũng mở ra rất nhiều con đường đổi tài nguyên quý giá, điều kiện để đến Vạn Pháp Các đọc cũng giảm mạnh. Bây giờ chỉ cần gia nhập Thuế Cổ Ti, bất kể trước đây ngươi làm gì, chỉ cần có chút cống hiến là có thể đổi lấy tất cả tài nguyên quý giá, và còn được vào Vạn Pháp Các. Tin tức này vừa ra, lập tức thu hút không ít kẻ liều mạng vào Thuế Cổ Ti. Cũng khó trách Chu Phụng bị người ta cho là kẻ liều mạng đến để đánh cược tương lai. Đại khái là vì thuật tiệt mạch phong trấn này hoàn toàn phục vụ cho huyết thuế cổ, cho nên góc độ sáng tạo pháp thuật rất mới lạ. Lối suy nghĩ sáng tạo pháp thuật hoàn toàn khác biệt này đã kích phát linh cảm của Chu Phụng. Bởi vì trước đây hắn thử sáng tạo pháp thuật đều lấy bản thân làm điểm xuất phát, nói thật góc nhìn có chút thấp, hơi quá chú trọng vào bản thân. Ngược lại, thuật tiệt mạch phong trấn này lại dựa vào cổ trùng, loại kỳ vật của trời đất, mượn cổ trùng làm điểm tựa để kéo theo thiên địa chi lực. Hơn nữa thuật phong trấn này là mượn huyết khí để kích phát, chẳng phải là rất phù hợp với ưu điểm của ta sao? Chu Phụng cảm thấy thuật phong trấn này tự nhiên là phù hợp với mình. Bởi vì bị động, huyết khí của hắn vẫn không ngừng tăng trưởng. Nói thật, khi huyết khí đạt đến một mức độ nhất định, sự tăng cường đối với nhục thân đã trở nên cực kỳ nhỏ bé. Nói cách khác là một thân huyết khí này có chút lãng phí, nhất lực phá vạn pháp tốt thì tốt, chỉ là có chút quá cứng nhắc, đặc điểm quá rõ ràng. Thuật tiệt mạch phong trấn này là một sự bổ sung không tồi, có thể làm cho một thân huyết khí hùng hậu này của hắn có đất dụng võ. Chu Phụng hai chân xếp bằng, hai mắt hơi nhắm lại. Muốn tu luyện thuật tiệt mạch phong trấn này, điểm đầu tiên là phải cảm nhận được mạch lạc của vạn sự vạn vật, chỉ có cảm nhận được mạch lạc của vạn vật mới có thể tiến hành phong trấn. Tầng thứ nhất đoạn huyết khí tu luyện vẫn tương đối đơn giản. Chỉ cần mượn huyết thuế cổ trong cơ thể để cảm nhận được mạch lạc huyết khí của bản thân, và thành công cắt đứt phong trấn là xem như thành công. Trên người mình thí nghiệm thành công, cũng có nghĩa là ngươi có thể cảm nhận được mạch lạc huyết khí của người khác. Cho dù tạm thời không cảm nhận được, chỉ cần toàn lực thúc đẩy huyết thuế cổ là có thể dễ dàng cảm nhận được phương hướng di chuyển huyết khí của người khác. Cho nên việc tu luyện thực sự vẫn rất đơn giản, chỉ là muốn tinh thông cần phải tích lũy kinh nghiệm lâu dài. Độ khó của thuật tiệt mạch phong trấn không cao, chỉ là rất tốn thời gian, cần phải tích lũy kinh nghiệm lâu dài. Chu Phụng không mượn huyết thuế cổ để tu luyện thuật tiệt mạch phong trấn, mà là mượn thông thiên cổ để giúp mình cảm nhận mạch lạc huyết khí. Nói về việc khống chế huyết khí, thông thiên cổ rõ ràng là am hiểu hơn. Dần dần, toàn bộ khí tức của Chu Phụng bắt đầu chậm rãi thu liễm. Hắn giống như một cái cây khô héo, làn da dần dần mất đi vẻ tươi tắn, nhưng huyết khí trong cơ thể lại bắt đầu không ngừng trào dâng. Trong mơ hồ, hắn phảng phất nhìn thấy huyết khí của mình hóa thành một con sông lớn, tùy ý lao nhanh trong trời đất. Sau khi lao nhanh qua, con sông lớn này dường như trở nên có thể khống chế, chỉ cần hắn khẽ động ý niệm là có thể cảm nhận rõ ràng ở đâu có thể cắt đứt con sông này. Phù. Chu Phụng chậm rãi mở mắt, sau đó thở ra một hơi dài. Tầng thứ nhất của thuật tiệt mạch phong trấn này hắn đã luyện thành, tiến độ vô cùng nhanh, không gặp phải trở ngại nào. Hơn nữa đây không phải là mượn huyết khế cổ để luyện thành, cũng chính vì nguyên nhân này, dẫn đến thuật tiệt mạch phong trấn của hắn dường như không giống với người khác. Gần như theo bản năng, Chu Phụng lựa chọn cắt đứt phong trấn huyết khí của mình. Lập tức, huyết khí như lò lửa của hắn bị trấn áp xuống, cả người trở nên không còn tính công kích như vậy. Gương mặt đầy khí huyết cũng trở nên tái nhợt, giang hai tay ra, cơ bắp đầy đặn cũng trở nên gầy gò, bàn tay trông trắng nõn nhưng khớp xương rõ ràng. Cắt đứt phong trấn lại lợi hại như vậy. Cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, Chu Phụng cảm giác sức mạnh của thuật tiệt mạch phong trấn này có chút kinh khủng. Ngay cả một thân huyết khí này của hắn cũng có thể phong trấn được, nếu là người khác, một chiêu thuật tiệt mạch phong trấn xuống, e rằng sẽ trực tiếp khí huyết đều tổn thất mà chết. Tuyệt vời nhất là, lúc này cơ thể hắn đang ở trong trạng thái thiếu hụt khí huyết, kỹ năng bị động và thông thiên cổ bắt đầu phát huy tác dụng. Gương mặt tái nhợt của hắn bắt đầu từ từ hồng hào, lượng lớn cổ nguyên bị thôn phệ tiêu hóa, chuyển hóa thành lượng lớn huyết khí. Phải biết, huyết khí trong cơ thể hắn trước đó không hề biến mất, chỉ là tạm thời bị phong trấn lại. Nếu Chu Phụng muốn, hoàn toàn có thể giải khai phong ấn, để phần huyết khí đó hoàn toàn phóng ra. Huyết khí bị phong trấn cộng thêm huyết khí đã được bổ sung trở lại, rõ ràng đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể này của Chu Phụng. Dưới trạng thái siêu tải này, nhục thể của hắn dường như bắt đầu bị ép phải thuế biến, đây cũng là một loại rèn luyện khác. Không ngờ thuật tiệt mạch phong trấn này lại còn có công năng rèn luyện thân thể. Đã tu luyện thuật tiệt mạch phong trấn thành công như vậy, hắn cũng định không ngừng cố gắng, bắt đầu thử cảm nhận mạch lạc lưu động của cổ nguyên. Dù sao thời gian vẫn còn, thêm vào thuật phong trấn này lại phù hợp với mình như vậy, hắn định sau này sẽ đặt phần lớn tinh lực vào thuật phong trấn này. Nhưng đáng tiếc là, hắn ngồi bất động hai ngày, tiến triển của việc đoạn cổ nguyên cực kỳ chậm chạp, hoàn toàn không thể so sánh với việc đoạn huyết khí trước đây. Đây là do ta hiểu biết về cổ nguyên quá ít. Hắn nhíu mày, rất nhanh đã biết vấn đề xảy ra ở đâu. So với việc đoạn huyết khí, sự hiểu biết của hắn về cổ nguyên thật sự quá nông cạn, muốn trực tiếp cắt đứt cổ nguyên để tạm thời khóa cổ trùng, điều này thật sự quá khó khăn. Còn một điểm nữa là tầng thứ hai của thuật tiệt mạch phong trấn, đoạn cổ nguyên, hắn không có đối tượng để thí nghiệm. Tầng thứ nhất đoạn huyết khí có thể dùng thân thể mình để thí nghiệm, tầng thứ hai đoạn cổ nguyên lại không có cổ trùng để mình thí nghiệm. Cho nên ngồi bất động hai ngày tiến triển cực kỳ chậm chạp, thuật tiệt mạch phong trấn cần thực chiến hơn. Cần phải quan sát phương hướng lưu động cổ nguyên của nhiều cổ trùng hơn, mới có thể cảm nhận được mạch lạc trong đó. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Chu Phụng vạn cổ, nới lỏng gân cốt toàn thân. Bây giờ cách thời gian đến thuế cổ ti báo cáo không còn nhiều, tiếp tục ngồi bất động bế quan cũng không phải là chuyện hay. Hắn định đi xem vảy bạc giáp luyện chế thế nào trước, tốt nhất là có được vảy bạc giáp trước khi vào thuế cổ ti làm việc. Mặc dù hắn có đủ loại bị động hộ thể, nhưng những biện pháp phòng ngự cần làm vẫn không thể qua loa. Trước khi đến cửa hàng của Ngưu Đại Lực, hắn xem trước Âu Dương Thiến đang làm gì. Trong mấy ngày này, Âu Dương Thiến không hề ra ngoài, mà là đang luyện chế đan dược mới. Để không bị Chu Phụng bỏ lại phía sau, thực ra Âu Dương Thiến cũng rất cố gắng để nâng cao bản thân. Muốn vượt qua Chu Phụng về mặt thực lực gần như là chuyện không thể, như vậy Âu Dương Thiến định đi theo con đường luyện đan sở trường của mình. Bất kể tu luyện con đường nào, đan dược có thể nhanh chóng tăng cao thực lực gần như đều là vật phẩm cần thiết. Hơn nữa trong thế giới cổ tu này, con đường luyện đan còn chơi ra rất nhiều kiểu khác nhau. Nói chung, đạo luyện đan của thế giới cổ tu chia làm hai con đường, một là luyện chế đan dược cho người ăn, một là luyện chế đan dược cho cổ trùng ăn. Cho người ăn thì không cần nói nhiều, cũng không khác mấy so với các con đường tu luyện khác. Còn đan dược cho cổ trùng ăn, thì có rất nhiều thứ để nói, quan trọng nhất là dược lực của đan dược cho cổ trùng ăn rất mạnh mẽ. Cổ trùng có thể chịu đựng tác dụng phụ mạnh hơn người rất nhiều, cho nên khi luyện chế đan dược cho cổ trùng ăn, rất nhiều luyện đan sư sẽ trở nên cực kỳ cấp tiến, vật kim thạch. Thêm vào. Vật kịch độc. Thêm vào. Vật tương xung tương khắc. Thêm vào là xong. Âu Dương Thiến cũng biết thông thiên cổ trong cơ thể Chu Phụng rất đặc thù, gần như không có gì không nuốt, đây chẳng phải là vật thí nghiệm hoàn hảo sao. Cho nên Âu Dương Thiến trực tiếp đi theo con đường cổ đan. Hết chương 768. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.